Minh Tuyết xin được mến chào quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Thầm Kín Radio. Quý vị và các bạn thân mến, người ta thường nói rằng khó khăn thử thách lòng trung thủy của đàn bà, giàu sang thử thách lòng trung thủy của đàn ông. Khó khăn không làm lung lay ý chí với tình yêu, thế nhưng tiền bạc có thể khiến con người ta thay đổi. Chính vì vậy mà trong cuộc sống, người ta thường nói với nhau rằng lấy lửa thử vàng, lấy vàng thử đàn bà, lấy đàn bà thử ông, quả là không sai. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng đón nghe câu chuyện ngắn ngay sau đây. Quý vị nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Minh Tuyết. Ngay sau đây, câu chuyện ngắn xin phép được bắt đầu. Đây là câu chuyện ngắn độc quyền, được phát duy nhất trên kênh của Minh Tuyết năm 2024. Xin mời quý vị và khán thính giả cùng lắng nghe. Hiện tại, tôi đã có một gia đình hạnh phúc theo đúng nghĩa. Sau 14 năm kết hôn, tôi đã có tất cả mọi thứ. Có hai con khỏe mạnh, một trai một gái. Con gái năm nay học lớp 6, con trai lên 4 tuổi đáng yêu. Kinh tế gia đình vững vàng, có nhà, có xe ô tô. Mọi người nhìn vào, ai cũng phải khen ngợi vợ chồng tôi, vừa đẹp đôi lại khéo làm ăn. Trong khi bạn bè tôi, nhiều người còn chưa lập gia đình, người thì lần đần trong làm ăn, tìm kiếm việc làm. Nhà tôi ở tỉnh lẻ, gia đình thuần nông, chăm chỉ học rất giỏi, tôi khá là thông minh nhanh nhạy. Bởi vậy tôi ra trường với tấm bằng đại học xuất sắc. Còn vợ tôi, tiểu thư một gia đình giàu có, nhà giữa Hà Nội xinh xắn. Bố mẹ vợ tôi có một công ty riêng, gia đình nề nếp quy củ. Nhưng vợ tôi là con một được nuông chiều nên hơi bướng và cá tính. Nhưng tôi lại yêu cô ấy bởi sự thẳng thắn, cái ương bướng khó chịu ấy. Người ngoài nhìn vào thấy cô hay đảnh hay ghê gớm, nhưng tôi hiểu cô ấy tốt tính và ngay thẳng. Cô ấy chăm sóc cho bố con tôi chu đáo từng ly từng tí. Có thể nói rằng tiền tuyến thắng lợi do hậu phương vững chắc. Vợ tôi đảm đang vô cùng, mọi việc quán xuyến trong ngoài tay, hòm chìa khóa, tháo vát năng động. Nói chung tôi yêu vợ không điểm nào chê. Mỗi tội tính cô ấy nóng nảy, nhưng đôi khi lại hay làm nũng, nhiều khi hơi bất chỉ. Vì yêu nên tôi hay nhường nhìn vợ. Vợ tôi lại chấp nhận chịu khó chịu khổ. Yêu tôi, một chàng trai không có gì trong tay. Chúng tôi yêu nhau thật lòng. Chỉ có điều tôi hơi ngại vì lấy tôi, bao nhiêu thứ khó khăn vất vả, nhưng cô ấy đã chấp nhận trải qua. 14 năm tôi làm việc không nghỉ ngơi, cuối cùng đã gặt hái được thành công. Tôi khẳng định được bản thân và chính thức vào làm ở công ty nhà vợ. Khi chứng tỏ được cho mọi người thấy tôi có năng lực, mới đầu tôi nhất quyết chỉ làm ở phòng ban bình thường thôi, cũng hạn chế để mọi người biết tôi là con rể của giám đốc. Vì nhạy bén lại có sức trẻ nên ở môi trường nào tôi cũng dễ dàng mà thành công. Cũng có thể một phần do bố vợ đằng sau ngầm hỗ trợ. Điều này tôi rất biết ơn. Giờ tôi đã thành đạt, thăng tiến trong công việc, bày đủ mọi thứ vào vị trí trưởng phòng kinh doanh, dễ dàng đạt được. Nhưng một điều tôi luôn canh cánh ở trong lòng, đó là thái độ của mọi người nhìn vào. Họ vẫn bảo tôi là tương lai nhờ nhà vợ, rồi chó chui gầm chặn. Mà dù tôi đã cố gắng đi lên bằng thực lực của chính mình. Vợ tôi khi sinh con thì bắt đầu ở nhà và chăm con. Cô ấy thích tập tành kinh doanh online chứ không chịu đến công ty làm việc. Bố tôi chiều con gái nên để cô ấy thoải mái làm điều mình thích. Tôi cũng vậy. Thời gian này để chuẩn bị cho việc trước phó giám đốc, tôi bắt đầu mở rộng mối quan hệ. Tôi làm thêm nhiều mạng khác, thu nhập của tôi rất lớn. Bề ngoài tôi vẫn chỉ là nhân viên bình thường thôi. Tôi bắt đầu đi sớm về khuya do tính chất công việc và cũng một phần do tôi mải mê công việc cuốn vào vòng xoáy của tiền bạc. Tôi đã lơ là chuyện con cái, cũng do chẳng phải lo nghĩ gì hết, đã có vợ lo hết rồi. Và bắt đầu từ đó tôi đã sinh tính nghỉ lại. Tôi bắt đầu nhậu nhẹt cùng với bạn bè nơi quán xá. Cứ nơi đâu lắm đàn ông, nơi đó lắm trò chơi. Chúng tôi nói về đàn bà, nói về tình dục, nói về xe cổ, những mối làm ăn, thú vui tào nhã của cánh đàn ông lúc tan giờ. Chuyện bắt đầu từ đây mà ra. Trong quán bia dế chiều có một bàn bia gồm 4 người thanh niên, trong đó có tôi là Nhất. Anh Nhất này, anh nhìn góc bàn bên kia, cô gái mặc váy xẻ tà ấy. Sao, ai thế? Đó là Trâm, mới vào làm ở cơ quan mình đấy, làm phòng kế toán. Ôi, dân kế toán thì ghê rồi. Mấy cậu kia chen vào rồi nói. Ừ, thì sao nghe bảo mới 23 tuổi ra trường đấy? 23 thì chả ngon lắm à? Thế bảo hot girl kinh tế, năng động lắm. Nhất nghe thế lại phì cười. 2-3 tuổi là xuất chuồng được rồi. Anh em nào mà chưa vợ thì quất luôn thôi. Tùng lại lên tiếng. Khó đấy anh ơi. Nghe bảo là vì sinh nhưng mà chảnh khó, khó chiều lắm. Vào hơn nửa năm rồi nhiều anh thiêu đuổi nhưng mà không ưng ai đâu. Nhất lại cười khẩy. Có ngon không mà giá cao thế? Mấy thanh niên cười hô hố ra. Chưa thở sao biết, nhưng mà nhìn sao diện rất là ưng, rất là vừa miệng đấy. Nhất lại khoái chí. Ôi trời, cái ngữ như này á, anh tán phút mốt là đồ. Chảnh chó gì gặp anh cũng tắt điện. Mấy thanh niên vỗ đuổi đen đét ra. Thôi mõm vừa thôi bố à, con vợ nhà anh á, nó nguýt một phát cứ mà quay mông về luôn. Vừa nói đến đó điện thoại Nhất có cuộc gọi đến. Là vợ gọi đấy nha, nhắc cái hiện hồn luôn. Thôi chúng mày chờ tờ để nghe máy nào. Alo, em gọi gì đấy? Anh à, anh về qua chợ mua ít cà chua, mua một cốc trà sữa ít đường nhờ topping. Về luôn nhá, trông con cho em. Tí đến giờ em ly em bán hàng rồi đấy. Ừ anh biết rồi. Thôi mấy anh em ngồi nhá, anh về đây. Đấy biết ngay mà, ông là thần sợ vợ. Ừ thì vợ mình sợ thôi, chứ vợ hàng xóm anh chả sợ đâu. Sau đó Nhất phóng vút xe máy đi ra chợ. Hôm nay ra quán trà sữa đông quá, lại ngược đường nên mua tạm quán gần chợ. Vừa về đến nhà bỏ đồ xuống bếp, đã nghe tiếng loan trên nhà. Shop em loan bóng, xin kính chào toàn thể các anh chị đang xem ly. Này hàng mới về giá rẻ siêu tụt luôn nha các anh chị ơi. Nhất biết vợ mình chuẩn bị ly bán hàng, anh đi uống bia về muộn nên biết thân biết phận cho thằng bé 4 tuổi ăn cơm rồi cho nó đi tắm. Dùng con gái lớn ăn cơm học bài, sau đó anh ngồi xem điện thoại chơi về ván game. Thì thoảng lại bị Lan sai lấy cái này cái kia. Ngày nào cũng vậy, tầm 10 giờ vợ anh tắt buổi ly, vừa mệt vừa mỏi. Loan vớ ngay lấy cốc trà sữa, cô nhíu mày. Trà này anh mua ở đâu đấy? Thì anh mua gần chợ. Có đúng quán em uống không? Uống linh đình thế này uống sao nổi. Không uống đâu. Nhất lấy ống hút mà hút thử. Ô, anh thấy cũng ngon mà, có sao đâu. Không thích, không quen, không uống. Đấy, vợ tôi ngang ngạnh thế đấy. Cậu ấy không uống thì tôi uống vậy. Nhất hiểu rõ sự thành đạt của anh ngày hôm nay là sự đánh đổi cả tuổi thanh xuân, sức khỏe và tiền bạc của vợ. Giờ đây sau khi giúp chồng thăng tiến trong công việc, vợ cũng chuyển sang kinh doanh tại nhà, cốt là trông con, quán xuyến việc nhà. Vốn tính chất kinh doanh nên vợ tôi cứng cỏi và có chút bản lĩnh. Nói chung vợ chồng hiện tại kinh tế vững vàng, ai cũng tự lập về kinh tế hết. Sáng hôm sau đi làm. Thằng Nhất sợ vợ chưa đến à? Trời mưa ô tô đâu, sao lại đi xe máy? Thì em đi xe máy cho tiện. Thi thoảng anh em làm đôi chén, có khi lại luồn lách lại dễ. Thằng Tùng bên cạnh lại khích đều. Ô tô, vợ đi uống trà sữa rồi. Anh Nhất đi xe máy để vào chợ mua rau đón con cho tiện. Cả lũ lại cười hô hố ra. Mày chỉ được cái nói đúng. Nhất không nói gì, anh ngồi xuống chỗ làm việc, đầu và áo ướt hết. Anh chạy ra nhà vệ sinh rửa chân, về vừa đi xe máy bị bắn lên quần. Khi quay lại phòng, chưa kịp bước vào đã nghe bên trong nói chuyện. Này, thằng Nhất sao mà nó khổ thế nhỉ? Đẹp trai cao giáo phong độ, lại kiếm ra tiền, cứ để cho con vợ đè đầu cưỡi cổ. Con bám vợ đâu mà phải sợ. Ôi, thế anh lại không biết nhá. Nhà anh Nhất là cửa dưới đấy. Số hưởng lấy được vợ giàu, nên sống kiếp chó chui. Nhất bên ngoài nghe mà cay cú lắm. Hóa ra mọi người từ xưa vẫn cứ nghĩ anh như vậy. Rõ ràng sự nghiệp gia sản này có được là do hai vợ chồng anh tự tay cố gắng. Nhưng tiếng chó chui gầm chặn không bao giờ hết. Nhất chán nản quay mặt ra hướng khác định lên sân thượng hóng gió, thì gặp Trâm đang bê đổ lên. Ôi, cô cầm chi mà nhiều thế? Để tôi phủ cho. Con gái mà bưng vác mấy cái này là nặng nhọc lắm. Thế thì em cảm ơn anh nhé. Có gì đâu mà cảm ơn, chúng ta là đồng nghiệp mà. Nhất bê đống giấy tờ và các loại sổ sách hộ Trâm về cô ấy đi giày cao gót. Thấy Trâm mới đến, Nhất chỉ bảo tận tình những nơi như nhà kho, các phòng ban, các lưu ý và quy định cần tránh. Nói chung Nhất thân thiện, hai người nói chuyện vui vẻ với nhau. Em khát nước không? Anh đi muốn ước. Em uống gì không? Em muốn trà sữa. Ôi, thế em giống vợ anh đấy. Vợ anh cũng thích trà sữa lắm, nhưng mà phải ít đường, nhiều topping. Vậy à? Ban đầu Trâm không ấn tượng về Nhất lắm, về anh không đúng với gu của cô bao lâu nay. Nhưng khi làm việc cùng với môi trường với Nhất, cả ngày làm cần bích thích bởi vẻ nam tính ấy. Cái cô ấn tượng nhất về Nhất là anh có một người chồng có vẻ yêu và chiều vợ. Anh ấy tự nhiên nhắc đến vợ mình hoặc sở thích của vợ như một điều gì đó rất quen thuộc. Nói ra miệng một cách tự nhiên, có cảm giác vợ anh ấy chiếm một góc rất lớn trong đầu. Và điều đó làm cho Trâm ao ước có được anh. Cô muốn sở hữu một người đàn ông như vậy, chinh phục và cướp được một người đàn ông chung thủy với vợ, đó mới là chiến thắng rực rỡ và vang dội. Điều đó mới xứng tầm với người đẹp toàn diện toàn tài như cô. Cô đánh cược một ván lớn, người đàn ông mạnh mẽ ga lăng tinh tế này sẽ thuộc về cô. Những lần đầu nhất chủ động giúp đỡ thì phải nói Trâm vui không thể tả. Có khi nhờ thế mà cô cứ tủm tỉm mà cười cả ngày ra. Đã vậy đồng nghiệp nhờ cái gì anh đều sẽ nhiệt tình giúp đỡ. Nhất là một người khá mẫu mực. Có lẽ vì tính cách ấy tốt nên thấy ai cũng giúp, chứ không phải một mình cô. Anh công bằng với tất cả mọi người, tránh bị người ta lời ra tiếng vào. Và tất nhiên những chuyện nhất làm với cô, đối với anh cũng là quan hệ bạn bè đồng nghiệp. Chứ anh đâu có nghĩ Trâm đã thích thầm mình từ lâu. Trâm một cô gái 23 tuổi, cô không phải ruộng thằng thiếu thốn gì. Trâm có tiền, cũng có nhan sắc trời phú, làm ăn cũng giỏi, biết nấu ăn nữa, nữ công gia chánh. Nhưng có lẽ do cô có đầy đủ những thứ đó, nên nhìn đàn ông trên đời không cần lắm. Với lại Trâm cũng thấy bản thân mình không thua kém chi ai, không cần phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình, quyết sống độc thân cho trai nó thèm. Nhưng lúc này khi đi làm, Trâm bắt đầu có những thay đổi. Thì thoảng khi gặp phải chuyện gì đó khó khăn hay uất ức, cô cũng muốn tìm một chỗ dựa để có thể giải tỏa nỗi niềm. Nhưng đến bây giờ, Trâm vẫn chưa tìm được người ưng ý. Giờ đây, khi khao khát muốn cướp được nhất, khiến cô lại càng quyết tâm có anh bằng mọi giá. Nếu cô muốn quen, thì cũng không thiếu gì người đàn ông độc thân tài giỏi, thậm chí cũng tốt tính. Nhưng Trâm lại đâm đầu vào yêu nhất, một người đàn ông đã có gia đình. Còn mồi càng khó, bắt cuộc săn lại càng thú vị. Trâm bắt đầu tiếp cận nhất. Cô cố ý lân la đánh tiếng cho mấy anh em hội bia bọt của anh nhờ hỗ trợ. Nhưng có vẻ như anh đúng là cây tùng trên núi chưa hề lung lay. Mấy hôm nay Nhất bận rộn hơn, Trâm ít được gặp anh. Bởi Nhất đang chuẩn bị nhận chức phó giám đốc qua bao năm vất vả. Nay chức vị đó cũng trao cho anh. Dạo gần đây bố vợ anh đi chữa bệnh, ông cũng yếu rồi, chỉ muốn về nghỉ ngơi, chơi với các cháu thôi. Chức giám đốc thuộc về chú Tâm, em trai thân tín của bố vợ. Hai người cùng nhau lập nghiệp, chú Tâm lên nắm chức cũng dìu dắt Nhất trưởng thành. Chào chức giám đốc cho anh, rồi chú lại qua bên Mỹ với vợ con. Mới hôm nay bố vợ đi viện nên vợ anh ở bên bố suốt, cũng chưa chúc mừng anh thăng chức. Nhưng anh không trách cô ấy, chỉ hơi buồn khi vợ vô tâm. Có lẽ cô không coi trọng chức vị, nhưng anh đạt được cũng là sự nỗ lực rất lớn, chứ không phải do dựa vào bố anh. Có lẽ cô ấy coi thường anh. Anh buồn nên bỏ đi uống rượu. Cho tới một hôm kia, Trâm trên đường đi mua chút đồ ăn về dùng bữa, đỡ phải mất công nấu, cô lại gặp Nhất. Cô nhìn thấy anh đang ngồi trong một quán rượu, hình như là đang say. Trâm không nghĩ nhiều, đi vào trong quán rượu ấy, nắm cái cánh tay anh lại. Anh Nhất, sao bây giờ anh lại ở đây uống rượu? Có chuyện gì buồn mà phải tìm đến rượu thế này? Trâm nhìn thôi cũng biết, từ nãy đến giờ anh uống không ít. Nhìn mấy đĩa đồ ăn trên bàn đã hết là hiểu. Nhất nhìn thấy cô cũng chỉ nhìn thôi. Anh vẫn cầm cái ly rượu mà rót tiếp. Cô nàng liền gắt lên một tiếng. Đừng có uống nữa. Nói chuyện một chút đi. Anh xảy ra chuyện gì mà lại như vậy? Công việc trong công ty vẫn tốt. Không lẽ vợ chồng anh xảy ra cãi vã? Có gì thì từ từ nói tôi nghe. Tôi là phụ nữ, không chừng có thể cho anh một chút lời khuyên. Nhất cười nhạt rồi lắc đầu. Cô không biết được đâu, chút chuyện gia đình thôi. Chuyện con cái anh à? Không sao, cô đừng có quan tâm. Có lẽ về có chút men nên Nhất cũng không chú ý tới lời nói của mình như mọi ngày. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh có vẻ giận và lớn tiếng hơn mọi khi. Trầm có chút bất ngờ, nhưng cô cũng biết do anh đang bực bội trong người cho nên mới không kiềm chế được, chứ không hề giận dỗi. Ngược lại sòng sòng điệu nhẹ nhàng mà nói với anh. Được rồi, anh muốn uống thì uống, tôi uống cùng với anh. Nói rồi cô vẫy tay với phục vụ gọi thêm một chai rượu, thêm mấy cái ly ra nữa. Nhất hơi cau mày. Anh cũng không hiểu vì sao Trâm lại làm như vậy. Chỉ là vô tình gặp nhau ở đây thôi. Không lẽ cô ta lại tò mò chuyện gia đình của anh tới vậy? Thôi, cô đàn bà uống rượu không có tốt đâu. Trâm nhìn anh rồi cười. Chúng ta là đồng nghiệp mà. Có chuyện buồn thì tâm sự với nhau. Đó là chuyện bình thường, có gì đâu mà khó nói. Cô vừa nói vừa uống một ly rượu. Vài chén rượu với cô không là gì. Tiểu lượng của cô khá tốt. Cái quan trọng cô muốn thể hiện mình đồng điệu với anh. Đàn bà vẫn không nên uống rượu. Nhưng mà tôi thấy cô uống tốt đấy. Trả bổ cho vợ tôi. không uống được một tí nào. Cô ấy còn ghét người có mùi rượu khi tôi say. Trâm lại tạc lưỡi. Tôi thì chưa có chồng, nhưng nếu chồng tôi uống rượu, tôi cũng có thể uống với anh vài chén. Tôi luôn tôn trọng sở thích của người mình yêu. Đấy, suy nghĩ như cô là đúng đấy. Vợ tôi lại không nghĩ được như vậy. Cô ấy không thích mùi rượu, không thích mùi thuốc lá. Người tôi có mùi là cô ấy bật hết hút mùi rượu quạt. Có khi còn muốn đẩy tôi ra ngoài ngủ vì không chịu được mùi đấy. Nhất bật cười thành tiếng. Anh ngược một hơi cạn rồi nói tiếp. Vợ tôi nhiều lúc chẳng hiểu tôi gì hết. Thời gian này cô ấy hay khó chịu lắm. Tôi đi uống bia với bạn một tí mà cô ấy tỏ vẻ khó chịu. Nhiều lúc muốn rủ vợ đi chơi mà vợ tôi tối nào cũng đi bán hàng đến 10 giờ đêm, đóng hàng đến 11, 12 giờ đêm. Nhiều lúc cũng chán lắm. Tôi thì thương hai đứa nhỏ, sợ tuổi thiếu thốn tình thương nên cứ nhịn. Nhiều lúc càng nhịn cô ấy càng lấn tới. Giờ thì cả thiên hạ khinh tôi, chó chui gầm tràn. Tuy Trâm Anh nghe nói như vậy, nhưng cô nhìn thấy nụ cười chua chát đó cũng anh, cũng có chút thương cảm. Vậy là về con mà cả hai đều chấp nhận làm khổ nhau. Rồi hôm nay vì chuyện gì mà anh uống? Tôi với cô ấy hôm nay vừa cãi nhau, nhưng vô tình để con trai nghe được. Trước giờ ai chúng tôi ở trước mặt hai đứa nhỏ hòa thuận êm ấm lắm. Hôm nay lại vướng mấy chuyện tiền bạc cho nên thành ra như thế. Buồn chán nên tôi tìm tới chán rượu thôi. Không ngờ lại gặp cô ở đây. Trầm cũng gật đầu. Cô cảm thấy hóa ra bên ngoài Nhất vui cười, nhưng trong lòng anh cũng có điểm yếu. Và điểm yếu này sẽ giúp cô bước vào tim anh. Cô sẽ trở thành một người con gái ngược lại với vợ anh. Đó là điều con tim anh đang mong muốn. Hôm nay cảm ơn cô nhé. Cảm ơn cô vì đã lắng nghe và an ủi. Cô là người đầu tiên mà tôi kể chuyện gia đình đấy. Trầm chỉ cười nhẹ. Tôi bảo rồi, có chuyện buồn thì phải có người tâm sự để vơi đi chứ. Nhưng sau này có buồn cũng đừng nên uống nhiều, không tốt cho sức khỏe của anh đâu. Nhất cũng gật đầu. Đàn ông ai mà chả thế, nhưng anh cũng ít khi uống rượu. Chỉ có mấy lần đi với khách hàng hoặc đối tác thì mới uống thôi. Anh biết vợ con mình sẽ không thích anh mang mấy loại mùi này về nhà. Mà cũng kể từ sau cái lần đấy, hình như hai người có thân mật hơn một chút. Có lẽ cả hai thường xuyên nói chuyện hơn. Nhiều lần cô cùng đám bạn phòng của anh, cả hồi cùng nhau bia bọt vui vẻ. Cứ mỗi ngày một chút, cô muốn có được anh hơn. Anh càng khó, cô càng thích. Tối nay trong nhóm bạn trên Zalo tán chuyện bởi Nhất mới lên nhậm chức, nên anh em trong phòng ban vẫn cười đùa như nhau. Em cá là cái Trâm thích anh đấy. Nhìn nó, nhìn anh là thèm thuồng. Em biết rồi. Anh Nhất sướng thế, trả bù cho em. Anh Nhất có hưởng không hay là để em hưởng cho? Phải em là em khập ngay rồi đấy. Nhất chỉ cười vì anh ngại mấy chuyện trai gái này lắm. Vợ anh tính ghê gớm to mồm. Lỡ cô ấy mà biết thì cuộc sống của anh rất là mệt mỏi. Anh Nhất không dám đâu. Thánh sợ vợ, ai tranh được danh hiệu này của anh Nhất nhà mình. Mày không phải thách anh. Nhất lên tiếng. Chúng em thách anh đấy. Anh mà dám bật là chị nhà, em xin đãi anh cà phê cả một năm. Còn em xin đãi anh uống bia cả một năm. Trong xóm xôm hơn bao giờ hết, Nhất cũng thấy cay mũi. Hóa ra mọi người lại coi thường anh đến vậy. Đã vậy anh sẽ thử cảm giác ngoại tình xem có vẻ gì. Hôm sau đến công ty, Nhất bỗng nhìn Trâm với ánh mắt khác. Tự nhiên anh thấy mình hèn nhát thật đấy. Gần 40 tuổi nhưng chưa bao giờ phạm lỗi với vợ. Chỉ vài lỗi vặt vãnh như là cả bia bọt chút xíu. Chứ gái gú cờ bạc anh không tham gia. Nhưng anh cũng muốn thử cái cảm giác vùng trò một lần, xem cảm giác ra sao. Đời người mà, liều thì ăn nhiều. Và lại vợ anh bận tối mắt bán hàng trăm con, chả để yên chồng, thì sao mà biết. Nhất tự hứa không đi quá giới hạn là được, chủ yếu để mấy thằng bạn im hết mồm lại, không cho anh là thằng kém cỏi. Sự tự ái và sĩ diện của một thằng đàn ông đã đẩy Nhất tới cuộc chơi nguy hiểm. Nhất bắt đầu học đua đòi, dây dưa với cả Trâm. Lâu lâu mới quay lại kiểu nhắn tin hồi như 18 cũng hay phết. Tự nhiên thấy yêu đương hẹn hò, cũng thấy cuộc sống đầy màu sắc. Nhất bảo, em đã bảo anh rồi, đàn ông sống ở đời phải thờ đủ món. Mình chỉ sống có một lần thôi, sống sao cho không phí. Anh cứ chén đi, không phải ngại. Nhất cũng chỉ cười rồi tán sóc. Anh á, chén bình thường sợ gì, chén càng nhiều càng tốt. Thế anh chén chưa, ngọt thịt không? Ôi giời, chén luôn rồi. Chứ mày nghĩ anh là ai? Anh Nhất nhà mình lần này mạnh miệng thế. Cả đám cười khoái chí, Nhất cũng vui vẻ đùa bỡn với đồng nghiệp. Anh cũng nói cho ai mồm thôi, chứ đã động vào cái gì đâu. Chỉ mới hỏi han thả thính tí thôi. Bỗng Loan lờ lờ tiến vào nằm vật ra giường. Cái váy ngủ kéo cao lên tận đùi. cái chân ngủ gác lên tận ngực Nhất, miệng thì lẩm bẩm: "Anh Nhất, tắt điện đi ngủ đi, em muốn đi ngủ rồi." Vợ đã có lệnh thì giờ đó là giờ giới nghiêm, Nhất phải tắt điện thoại, đèn điện đi ngủ. Điện thoại tin nhắn vẫn gửi đến, lúc này cũng gần 12 giờ đêm, Nhất không biết rằng Loan buổi sáng dậy sớm, chuẩn bị đồ đạc cho các con đi học. Vô tình cô thấy màn hình điện thoại của Nhất rất nhiều tin nhắn Zalo. Có một cái tận 1 giờ sáng, cô cầm điện thoại Nhất lên xem. Điện thoại của gia đình Loan không ai giấu mật khẩu, mà có để mật khẩu nào cũng phải thêm khuôn mặt của Loan vào. Về vốn dĩ anh chẳng có gì giấu cô, nên giấu mật khẩu là không nên. Nhưng Nhất đã quên mất, cuộc nói chuyện vui hôm qua chưa hề xóa đi, vẫn đang vô cùng sôi nổi. Nhất chẳng hề biết cơ say xưa tả lư bí đao với các anh em và cô em Trâm. Buổi tối hàng ngày, anh bắt đầu tò mò vào Zalo và Facebook của em Trâm để xem cuộc sống của cô nàng. Một cô gái chưa vướng bận con cái, gia đình, trông thật năng động. Anh có cảm giác Trâm như luồng gió mới, hay do anh đã sống quá khô cằn và nghiêm chỉnh. Càng xem, Nhất cảm thấy thế giới của Trâm thật nhiều màu sắc. Cô ấy năng động, hóm hỉnh, hiện đại, hiểu chuyện và hiểu tâm lý. Đàn ông, bao nhiêu thằng đàn ông theo đuổi mà cô ấy có thích đâu. Phải ai cũng được diễm phúc, được Trâm để mắt. Anh băn khoăn có nên thử một lần ngoài tỉnh cho biết mùi đời. Cứ vậy điện thoại Nhất tắt đi, ứng dụng chạy ngầm chưa tắt. Những điều này làm sao qua mắt được cô vợ tinh quái của anh. Bỗng tiếng Loan vang lên: "Anh Nhất ơi, dạo này anh đi làm về muộn đấy nhá. Ngày nào cũng tận 7 giờ, 7 rưỡi mới về. Nhà bao việc, chả giúp em việc gì." Nhất lại gắt gỏng: "Anh đi với bạn bè một tí mà em cũng kêu ca, anh chả làm gì hết. Cả ngày chỉ uống có vài cốc bia với bạn cũng phản nàn. Em xem, có vợ thằng nào như thế không?" "Rồi sao, anh chê em chứ gì. Anh đi uống bia, nhưng bên cạnh anh còn có vài em. Họ chưa có chồng con nên họ sành, ngồi đến 9-10 giờ đêm về cũng được. Nhưng mà em còn có con nhỏ, em còn nhiều việc. Mua đất xây nhà, học hành con cái. Vợ chồng chúng ta còn bao nhiêu việc phải lo, đã thảnh thơi đâu mà hưởng thụ. Ai cũng phải có bạn chứ. Giờ anh vừa nhậm chức, cũng phải giao lưu quan hệ với mọi người. Em tưởng lên được chức này cũng phải ngoại sao, uống rượu các thứ. Em cứ ghê gớm thế, anh khó làm việc lắm." "Anh nói cái gì thế? Chứng tỏ anh không hài lòng về vợ, và bạn anh cũng không thích vợ anh. Vậy để chúng nó tìm cho anh vợ mới nhá. Tìm cô nào uống bia sỏi, tiếp anh, rồi đi hát hò cùng nhau cho đủ bộ. Anh gần 40 rồi đấy, chứ có phải thanh niên 18 nữa đâu mà mải chơi. Bố còn đang nằm viện điều trị kìa. Anh bớt một chút thời gian qua mà thăm bố đi." Nhất tức giận bỏ sang phòng bên. Lần đầu tiên vợ chồng cãi vã mà ngủ riêng. Ba hôm sau, Trâm bỗng nhận điện thoại của vợ Nhất. Cô vợ bước từ nhà vệ sinh ra với cái khăn bông trên tay, thấy số lạ. Cô nhấc máy lên nghe thử là ai. "Alo, tôi nghe, cho hỏi ai vậy?" Một giọng phụ nữ vang lên tận đầu dây bên kia. "Cô có phải là Trâm không?" "Dạ vâng, đúng rồi đây. Mà chị là ai?" "Tôi là vợ của anh Nhất. Tôi muốn gặp mặt cô để nói chuyện. Cô không phiền chứ?" Trâm hơi ngạc nhiên, thậm chí có chút hốt hoảng. Chưa gì mà cô vợ đã bị đi tìm đến nơi. Nhưng Trâm cũng không thể nào tắt điện thoại ngang. Cô hít một hơi sâu rồi hỏi: "Chị muốn gặp khi nào?" "Ngày mai được không? Bây giờ xế chiều rồi. Tôi không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cô. Chiều mai chúng ta gặp nhé. Tôi sẽ gửi địa chỉ quán nước cho cô." "Được, chúng ta gặp lại sau." Vừa mới tắt điện thoại, cô vừa lo lắng, vừa cảm thấy vui một chút. Bởi vợ Nhất gọi cho cô, chứng tỏ cô đã có ảnh hưởng gì đó đến Nhất. Hay nói cách khác, vợ Nhất đang coi cô là tình địch, là mối nguy hiểm. Và điều đó khẳng định Nhất đã có ý gì đó với Trâm. Có thể do bạn bè Nhất lộ ra hoặc vợ anh ta biết. Trâm vui mừng về cô đã chen được vào cuộc sống của anh. Trâm cũng hơi rén, hơi sợ vợ Nhất. Vợ Nhất có tiếng ghê gớm, liệu cô ấy có đánh ghen hay không? Nhưng Trâm cũng thuộc dạng cứng. Cô bươn trải rồi, việc gì cũng có bằng chứng. Cô và Nhất cũng chưa có bất kỳ hành động gì vượt quá giới hạn của đồng nghiệp. Hôm sau, Trâm cũng ăn mặc đàng hoàng tới quán cà phê mà chị đã gửi địa chỉ. Còn Loan, sau khi cô nhìn thấy Trâm thì chủ động vẫy tay. Thấy cô người đang vẫy tay với mình, cô cũng ngồi xuống. Trâm thấy Loan cũng rất bình thản, điềm đạm. Nhìn chị ấy hình như không giống mấy loại người đang chuẩn bị đánh ghen sồn sồn. Cũng nhờ thế, Trâm cảm thấy an tâm nhiều hơn. "Chị là chị Loan đúng không ạ?" "Ờ, chị đây. Chị cũng không phải là người thích lòng vòng đâu. Em đang yêu thầm chồng chị có đúng không?" Trầm cứng người về câu hỏi bất thình lình đầy bình tĩnh đó của Loan. Sao trên đời này lại có một người phụ nữ bình thản về chuyện chồng mình hỏi như vậy? Loan thấy Trâm cứ im mặt, mày mày ngơ ngác. Loan lại cười rồi nói: chắc là hôm nay em thừa chị đến đây đánh ghen, rồi chửi bới làm hùng hồ đúng không? Thật ra thì không phải vậy đâu em. Em không cần phải lo. Chị không biết là anh Nhất có kể với em chưa, nhưng mà chị với anh Nhất thật tình không có gì đâu. Đúng là chị với anh ấy trên danh nghĩa là vợ chồng, cũng có con, nhưng mà cuộc sống như bạn bè thôi em ạ. À, Trâm nửa tin nửa ngờ, nhưng nhớ lại một lần Nhất nói anh thấy vợ buồn, vợ không hiểu, thì giờ cô có chút nghi ngờ nào nữa chứ. Thì ra bọn họ thật sự chỉ sống vì con, trách nhiệm thôi, chứ không có chút tình cảm vợ chồng gì. Chị à, chị nói với em những chuyện này để làm gì? Chị không sợ hay sao? Loan nghe thế lại bật cười. Có gì đâu mà sợ em. Chị với anh ấy sống với nhau nhưng mà không còn tình cảm. Có thể nói là chung nhà nhưng không chung giường, tạm gọi là ly thân đi. Với lại em có thích thì cứ mạnh dạn một tí nhá. Chị biết tới em vì dạo gần đây chị thấy anh ấy hay nhắn tin ngắm em trên Facebook đấy. Nhìn ánh mắt anh ấy là chị biết ngay rồi, chứ không cần nói gì đâu. Chị chỉ quan tâm anh ấy như một người bạn thôi. Vậy tại sao hai người không ly hôn đi? Em nghĩ mấy đứa nhỏ rồi cũng hiểu mà chị. Loan lúc này mới thở dài một hơi não nề. Thật ra ly hôn chỉ là chuyện sớm muộn nữa thôi em. Chỉ là bây giờ chị đang cần tiền nuôi con, và lại còn một số vấn đề chưa giải quyết dứt điểm. Ông nội anh Nhất rất là giàu, ông mới chuẩn bị chia tài sản cho anh Nhất. Nếu nhà chị có 4 người thì sẽ được chia nhiều hơn. Chị với Nhất tuy không có tình cảm với nhau nhưng vẫn muốn nhận số tài sản đấy cho các con. Chị thì không có công việc ổn định nên cần một số vốn làm ăn khi không có chồng chu cấp. Trầm cứ nhìn Loan, mãi tới bây giờ cô nàng vẫn không tin mình đang được chính thất cho cơ hội như vậy. Hôm đó Loan đã giải bày với cô rất nhiều chuyện, từ những lý do làm cho hai người dần mất tình cảm, rồi những chuyện sau này của bọn họ, còn phần hai đứa con của anh nữa. Chị Loan bảo chị không muốn anh em mỗi người một ngả, nên chị sẽ dành nuôi con. Trước khi đi chị không quên dặn dò cô, thợ sai Nhất rất tốt tính hiền lành, nên chị cũng muốn có người chăm sóc anh ấy sau ly hôn. Em là người mà anh ấy đang thích. Chị nói ủng hộ em. Nói rồi Loan cũng về nhà, bỏ lại Trâm cứ ngồi ngẩn ngơ ở quán cà phê một lúc. Trên đường về nhà, Loan nhắn tin cho Nhất. Tối nay anh về sớm, em có chuyện muốn nói với anh. Có chuyện gì thì nói đi. Không về nhà mới nói cơ. Chỉ tin nhắn như thế thôi khiến Nhất bồn chồn cả buổi chiều. Đúng là chưa ăn vụng bao giờ nên yếu bóng vía. Loan đi lòng vòng mua đồ ăn, khi về nhà đã nhìn thấy chồng đang ngồi chơi đổi chơi với hai đứa con trong phòng khách. Cô nhìn anh lên tiếng. Anh lên phòng đi, em có chút chuyện muốn nói với anh. Nhất không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Anh quay sang nhìn hai đứa con của mình rồi bảo. Hai đứa ở đây chơi nhá. Ba lên phòng nói chuyện với mẹ một chút, rồi ba sẽ quay lại rồi chơi với con. Nhất cũng nhanh chóng đứng dậy, theo sau lưng cô lên phòng. Anh biết em vừa mới đi gặp ai không? Gặp ai cơ? Loan cười rồi nói. Đi gặp cô đồng nghiệp của anh đấy, Trâm ý. Nhất lúc này mới nhíu mày rồi hỏi tiếp. Em đi gặp cô ấy làm gì? Vì biết tính vợ mình nóng nề, cô sợ sẽ nói gì đó rồi làm nhục Trâm, sĩ diện với mấy thằng bạn nên cũng to tiếng mà át đi. Tự nhiên dở hơi lại đi gặp cô ấy. Loan bật cười. Cô còn chưa nói gì anh đã phản ứng cỡ đó. Cô cảm thấy cảm nhận của mình đúng rồi. Em đã làm gì cô ấy đâu mà anh phản ứng kiểu như thế. Nhưng mà anh với cô ta có gì đâu. Anh vẫn chưa làm gì hết. Em đã thấy anh nhắn tin Zalo, ngắm nhìn ảnh cô ấy trên Zalo. Em điên à? Như vậy thì có gì mà lại em quá lên. Em cũng là phụ nữ, anh nghĩ em không hiểu sao. Trái tim anh rung động rồi. Anh đang ngoài tỉnh trong tư tưởng đấy. Nếu anh có tình cảm với người ta thì tiến lên, em đâu có cấm. Cô ấy nói cô ấy cũng yêu anh đấy. Em thật sự muốn anh tiến với cô ấy ư? Có gì đâu, em thoải mái mà. Cái gì không thích nữa thì bỏ đi. Em từ xưa đã vậy, không bao giờ níu kéo cái gì không là của mình. Em thành toàn cho anh đấy. Em giải quyết nhanh như vậy, chứng tỏ em cũng chả mặn mà gì với cuộc hôn nhân với gia đình này lắm. Chắc em cũng muốn bỏ anh lâu lắm rồi chứ gì. Em cũng tưởng rất mặn mà, nhưng nếu người đàn ông không cho cơ hội thì không có kẻ thứ ba mà chen vào được. Vốn dĩ lòng anh đã rung động rồi, bảo sao dạo này anh cứ kêu bận. Thật ra anh chả bận gì hết, do anh có mối bận tâm khác thôi. Ừ đúng đấy, thì sao? Em muốn gì nào? Có hai cách. Thứ nhất, anh buông bỏ hết mấy cái tư tưởng đó đi. Chúng ta yêu nhau như lần đầu trong 3 tháng. Cái thứ hai, chúng ta tạm thời ly thân đi. thợ ly hôn trong 3 tháng. Anh chẳng chọn cách nào hết, anh chẳng làm gì sai, tại sao anh phải chọn chứ? Không chọn thì em chọn, anh sẽ làm cách một với cô Trâm, yêu cô ta như lần đầu 3 tháng, anh sẽ làm cách hai với em, ly thân, ly hôn trong 3 tháng, em và cô ấy hoán đổi vị trí cho nhau. Được lắm, nếu em đã thích thế anh cũng chiều luôn. Bắt đầu từ mai chúng ta làm vậy đi. Nguyên tắc như sau: không ngủ chung, không ăn chung, không quan tâm, không làm phiền, không cãi vã, giống như những người bạn. Em thích gì anh cũng chiều, kể cả nguyên tắc. Em thì ghê rồi, ai mà theo em được. Loan bước tới tủ quần áo, lấy hết quần áo của Nhất cho vào trong túi. Loan bỏ hết đồ Nhất đi, nhờ kiểu không muốn đụng vào thứ sơ bẩn, làm lòng Nhất dâng lên nỗi chua xót. Anh chưa hề làm gì quá đáng, cô đã đối xử với anh như người mắc dịch vậy. Được, đã vậy, lần này anh sống chơi bời cho cô vừa lòng. Nhất xách túi đồ sang phòng bên cạnh, anh quăng nó vào trong góc rồi nằm vật ra giường vắt tay lên trán. Anh suy nghĩ về những lời mà Loan nói. Anh và Loan kết hôn năm nay đã là năm thứ 14, nhưng khi hai người mới kết hôn, bố mẹ cô không thích anh về gia đình anh nghèo, công việc chưa có. Loan kiên quyết lấy anh nên cô ấy nói với bố mẹ rằng Loan đã kiên quyết. Cuối cùng bố mẹ anh đành phải chấp nhận. Suốt một quãng thời gian, anh có cảm giác như mình là chó chui gầm tràn vậy. Sợ sĩ diện của đàn ông không cho phép anh được hèn kém. Giờ đây sự nghiệp anh đã có. Nói trắng ra giờ anh đang ở cửa trên. Vợ anh giờ kém anh đủ đường, từ tiền tài đến địa vị. Đã vậy cô ấy chỉ ở nhà chăm sóc con, ngoại tình một chút có là gì đâu. Anh đã nghĩ đó chỉ là phần thưởng cho người đàn ông thành đạt như anh. Anh vẫn luôn tự tin rằng Loan yêu anh, không bỏ anh được. Lúc anh nghèo vậy, Loan vẫn yêu anh tha thiết. Nói gì đến bây giờ, anh có tất cả. Thế nhưng hóa ra không phải vậy. Cô ấy sẵn sàng đòi bỏ anh. Bị vợ bỏ, đối với anh đó là một sự sỉ nhục. Nếu bị bỏ, phải là anh bỏ Loan mới đúng. Cô ấy kém anh cơ mà. Nhưng nghĩ đến việc Loan rời xa anh một cách không luyến tiếc, sự tự ái lại nổi lên. Anh muốn Loan phải yêu anh sống chết như ngày xưa. Giận quá hóa thẹn, làm cho anh cũng muốn làm cho Loan trắng mắt ra. Anh đã tự thấy mình là người chồng ngoan bấy lâu nay, thế mà giờ mới hư đốn một tí thôi, cô ấy đã không chịu nổi. Ờ, do anh chiều cô ấy quá mà, giờ anh sẽ chồng hư cho cô ấy biết mặt luôn. Vợ yêu thương lo lắng đã trở thành một thói quen, giờ thấy cô ấy thở ơ lạnh nhạt, anh không quen nổi. Cảm giác về nhà không thấy vợ con, nhưng sĩ diện một thằng đàn ông đã vượt lên tất cả. Vợ anh muốn thế, anh sẽ chiều lòng, để xem ai cần ai hơn. Đúng kiểu trong tình yêu, ai yêu nhiều kẻ đó thua, để xem ai thắng nổi, hồi thua xét giò. Trong khi đó, sau khi Trâm về đến nhà, cô ta cũng bắt đầu suy nghĩ về những chuyện lúc nãy. Trâm đã thích Nhất cũng một thời gian rồi, bây giờ gặp vợ của anh cũng bảo là cô hãy tiến tới tình yêu của mình, liệu rằng cô có nên làm vậy hay không? Trâm ngả lưng xuống giường, rơi vào trầm tư mà suy nghĩ. Đúng là khi yêu đương vào, chuyện gì cũng trở nên khó khăn hết. Sáng hôm sau, Trâm lại thức dậy sớm hơn mọi ngày để đi làm. Cô cố tình ăn bận thật chỉnh chu xinh đẹp hơn mọi ngày, bởi vì kể từ hôm nay, cô sẽ chính thức bắt đầu hành trình chạy theo tình yêu đích thực. Vừa mới đỗ xe vào bãi, cũng đúng lúc Nhất lái xe tới. Anh thấy cô chỉ cười rồi gật đầu. Chào Trâm. Trâm bước về phía anh, nhìn cái cà vạt trên cổ anh, rồi thoải mái đưa tay lên giúp anh chỉnh lấy cái cà vạt một cách ngay ngắn. Đàn ông mà phải tự thắt cà vạt là không được đẹp cho lắm. Để em giúp anh một tay. Vì thấy chỗ này không có ai nên Nhất cũng im lặng để cho cô chỉnh giúp mình. Nhất thì cao hơn cô một chút, cho nên Nhất khẽ liếc nhìn cô. Một cái khoảng cách gần như vậy, Lanh cảm thấy tim mình như đang loạn nhịp. Vậy chắc là chết mất thôi. Xong rồi đấy, như thế này mới đẹp trai lịch sự mà đi làm chứ. Nhất nhìn cô chỉ cười rồi đáp. Cảm ơn Trâm nhé. Đừng cảm ơn em, sau này em làm cho anh một đời cũng được. Vậy nhé. Cô gửi tặng cho anh một nụ hôn gió rồi hất tóc đi về phía trước. Nhất vẫn đứng đó nhìn theo những bước đi của cô. Nhìn cô không khác gì một quý cô. Đôi chân cứ sải bước toát lên thần thái rất thu hút. Đã vậy Trâm còn là một cô gái có tiền lại xinh đẹp. Đối với đàn ông như anh đâu thể chịu nổi. Anh mím môi mỉm cười đi theo sau vào công ty. Buổi trưa hôm đó anh vừa đặt khay thức ăn của mình xuống, cô đã xuất hiện ngồi chỗ đối diện. Anh ngồi một mình ăn trưa buồn lắm, để tôi bầu bàn với anh. Anh đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, khẽ hỏi nhỏ. Cô không ngại sao? Anh ngại thì chúng ta hẹn nhau chỗ khác. Chỗ nào chỉ có hai chúng ta thôi. Lúc đó đâu cần phải ngại. Bây giờ anh đã hiểu cái cảm giác được một cô gái xinh đẹp theo đuổi là như thế nào. Nhất cảm thấy Trâm là một cô gái tốt, gần như là hoàn mỹ nhất anh từng gặp. Cô cứ cố tình bày trò quyến rũ anh thế này, làm sao anh chịu nổi. Con người ai cũng có trái tim, đâu thể giả bộ mà sắt đá mãi. Vài hôm sau, khoảng cách của hai người đang được Trâm kéo lại gần hơn. Nhất không cách nào tránh được cô hết. Dần dần anh thấy cô lúc nào cũng trò chuyện với mình rất vui. Đã vậy anh còn vừa phát hiện ra vài điểm chung. Ví dụ như cả hai đều rất thích nghe ngôn tình. Mặc dù là hơi xến xúa nhưng lại rất thoải mái và thư giãn. Hôm nay tôi mời anh về nhà tôi ăn cơm, được không? Anh sẽ đồng ý chứ? Được chứ, trước giờ anh vẫn chưa được ăn cơm em nấu. Em phải nấu ngon vào đấy. Trầm hất mặt mà tự đắc. Ôi trời, tưởng gì, chuyện đó đâu làm khó được em. Anh mà ăn, chỉ có mà tấm tắc khen. Chút nữa gặp nhau nhá, anh sẽ phải khâm phục tài nấu nghệ của em thôi. Được, vậy để tôi nếm thử xem cô nấu ăn ngon như thế nào lại từ cao như vậy. Hai người nói cười vui vẻ, sau đó trở về nhà. Nửa tháng không bị vợ quản lý, lại được cô người yêu mới chiều chuộng. Nhất thấy cuộc sống như thế này thật sung sướng biết bao, tự do thể hiện bản lĩnh của đàn ông. Thế nhưng Trâm đã mời gọi anh như vậy, anh không tiến tới, thật là hèn nhát. Nghe dân công sở đồn rằng tình ái nơi đây rất đáng để một lần đời thử. Buổi trưa hôm đó, sau khi mời Trâm cơm xong, các đôi thường hẹn hò yêu nhưng sẽ vào nhà nghỉ ngủ trưa, rèn luyện sức khỏe cũng như chăm sóc tinh thần cho nhau. Nhưng anh chơi lớn luôn, anh gọi thẳng Trâm lên phòng riêng của mình. Trâm thì luôn sẵn sàng rồi, đúng kiểu ái tình trộm. Khi Trâm vào, Nhất bất ngờ đẩy Trâm ra ghế sofa. Anh bắt đầu tỏ ra thành thục để Trâm mê đắm. Trâm hết sức ngạc nhiên, không nghĩ Nhất lại bảo dạn như vậy. Hóa ra nhìn cứ tưởng lơ ngơ sờ vợ, thế mà cũng táo bạo phết. Nhất bắt đầu lao vào rồi hôn Trâm, cả hai bên quấn lấy nhau. Cũng có thể do thay đổi địa điểm và không gian, Nhất say sưa hơn. Anh hôn lên khắp vùng ngực của Trâm, bàn tay luồn dưới lớp áo di chuyển linh hoạt. Trâm khẽ run lên khi bàn tay đàn ông to lớn bao tròn lấy vùng núi đồi. Đã lâu rồi chưa đụng chạm nên Trâm không kiềm chế được cảm xúc. Cô chỉ muốn Nhất chiếm lấy cô nhanh chóng thôi. Anh Nhất, anh làm gì mà hôn mãi vậy? Em muốn tiến xa hơi. Anh cũng muốn, nhưng đây là nơi làm việc, chúng ta chỉ nên dừng ở đây thôi. Trâm nghe thấy thế thì vô cùng tức giận. Sóng tình đang âm ỉ chảy trong người cô, đang muốn tuôn trào, anh lại dám dừng lại. Cô mảnh bào cầm tay Nhất bao phủ nơi đã ẩm ướt. Anh thấy chưa? Nhất cũng muốn thở cảm giác vùng trộm một lần. Đỡ Trâm cổ vũ, Nhất lật ngửa Trâm lại. Anh muốn, thằng em của anh cũng muốn, nó đang biểu tình. Cái cảm giác vụng trộm vừa lo vừa sợ nơi đây khiến cho Nhất hồi hộp. Anh quyết định xét thở. Nhờ có sự động viên của Trâm, di chuyển lên xuống trượt qua trượt lại, Nhất quyết định mạnh bào bứt tiến vào bên trong. Khi vừa chạm đến cửa ngõ Thanh Xuân, bên ngoài lại có tiếng gõ. Anh Nhất ơi, em có việc cần báo cáo. Nhất vội vội vàng vàng kéo quần áo chỉnh tề, còn Trâm bị Nhất đẩy ra vồ vập trên ghế. Trên đàn vẫn áo sơ mi công sở, bên dưới chiếc váy đã rơi đến tận chân. Trầm bực bội cầm váy vào trong nhà vệ sinh, đang hay thì đứt dây đàn, cũng muốn cào vào mặt Nhất một cái. Trong nhà vệ sinh, Trầm xối xả nước lạnh vào người, xua đi cái hưởng hực. Cô tự tưởng thuận ra tiếp cảnh rồi để kết thúc sự thăng hoa cho chính bản thân, không cần đến Nhất. Khi anh trợ lý đã đi rồi, Trầm cũng vừa tự giải tỏa xong. Trầm bước ra ngoài vẻ mặt hầm hầm. Trầm à? Sao anh? Thôi, để tối nay anh bù cho nhá. Vâng, tùy anh thôi. Cô hậm hực bảo vệ phòng mặc cho Nhất ngơ ngác. Thế là phí phạm một lần mới lạ. Buổi tối trở về, Loan thấy Nhất trở về với bước ngoặt phá vui vẻ. Cũng biết ai làm rồi. Thời gian gần đây, cô thấy anh cười nhiều hơn, vui vẻ hẳn ra. Đúng là khi con người ta tìm được hạnh phúc của bản thân, cuộc sống cũng trở thành màu hồng lúc nào không ai. Dạo này trông anh vui vẻ ra đấy. Anh với cô ấy tiến triển tới đâu rồi? Cũng vậy thôi, nhưng có lẽ là thân thiết hơn một chút. Cảm ơn đã quan tâm. Loan bật cười nhìn anh. Đó giờ cô thấy vẻ mặt của anh kiểu đó đâu chứ. Hôm nay cũng ngại ngùng nữa sao? Anh mà cũng bày đặt ngại ngùng. Yêu thì nói yêu luôn, ngại cái gì? Thấy anh vui vẻ, tôi biết lựa chọn là đúng. Thôi cứ như vậy nhá. Cũng đang tìm hiểu thôi. Anh cứ tiến lên, không phải ngại đâu. Nhất quay lại nhìn Loan, thấy Loan á mặt rất đẹp. Đã lâu rồi cô ấy chưa trang điểm như vậy. Vợ anh vốn dĩ là người phụ nữ xinh đẹp tài năng. Để lấy được cô, anh cũng vượt qua nhiều đối thủ đáng gờm đấy. Anh yêu ở vì cô ấy chân thành, không cho anh nghèo khổ. Biết anh tự ti về gia cảnh, cô ấy luôn cùng anh gây dựng cơ ngơi, không hề dựa vào bố mẹ vợ. Nhưng cái tính ghê gớm tâm thúy thì không bao giờ thay đổi. Cái cuốn hút của vợ anh đó là luôn khiến anh phải động não thăm dò xem cô ấy đang nghĩ gì, làm gì. Ở cô ấy luôn có nhiều thứ mà anh cảm giác mình chưa bao giờ khám phá ra. Tối nay anh có hẹn qua bên đó ăn cơm. Vậy cũng được, anh đi ăn cơm ngon miệng nhé. Em cũng có việc phải đi đây. Cô ấy lên xe ô tô rồi đi đâu đấy. Nhìn cô ấy hai con vẫn cuốn hút lắm. Do cô ấy thông minh trong cách nói chuyện luôn khiến người khác phải chú ý. Vốn quen với việc luôn ở nhà, chỉ có anh thôi. Giờ ngược lại vợ đi, không thèm nhìn anh đến một cái. Tự dưng sự ghen tuông nơi anh lại trào lên. Anh muốn được biết cô ấy đi đâu. Chứ giờ này cô ấy chỉ nhanh chóng đi bán hàng kiếm tiền thôi. Dạo này cô ấy bỏ bán hàng, giờ này toàn ăn mặc đẹp rồi phóng xe đi mất. Con cái sang bên nhà ông ngoại chơi, về đang được nghỉ hè. Anh cũng thấy ấm ức ở trong lòng. Anh qua loa thay bộ quần áo rồi lái xe sang nhà Trâm. Anh đến cũng vừa đúng lúc Trâm đã làm xong cơm. Thấy Nhất tới, cô ấy rất vui vẻ. Em không biết là anh thích ăn gì nên nấu bừa thôi, mong là anh thích nhá. Tất nhiên là thích rồi, em bỏ công sức ra nấu thì phải thích chứ. Hai người ngồi đối diện nhau mà dùng bữa. Anh là người chủ động tìm câu chuyện để nói chuyện với cô. Hai người thi thoảng cười rộ lên vì điều gì đấy. Công nhận em đúng là hoàn hảo đấy, cái gì cũng giỏi. Em nhìn vậy thôi nhưng mà mối tình đầu đấy, em khó tính lắm, không có ưng ai hết, kể cả anh luôn á. Anh còn tưởng là em ưng ý anh chứ. Cô cắn môi, không ngờ hôm nay anh cũng biết trêu chọc. Ừ thì ưng mỗi anh, nhưng mà anh có là của em hay không thì em không biết. Hai người đều ngại ngùng mà cười. Sau cái lần đó, cả hai người hẹn nhau đi xào, đi mua đồ chung, không khác gì mấy cặp tình nhân. Còn cùng nhau đi rạp xem chiếu phim, để xem phim với nhau nữa. Thời gian đó hai người xem như là tìm hiểu nhau trước khi chính thức yêu đương. Đang ở trung tâm thương mại, thoáng thấy bóng vợ mình, Nhất giật mình. Giờ vẫn cứ sợ vợ bắt gặp, nhưng sợ vợ anh cho anh ngoài tỉnh thoải mái cơ mà. Nhưng mà quái lạ, vợ anh đi đâu nhỉ? Tự dưng sự ghen tuông nổi lên. Chấp này, em muốn trà sữa nhá. Em ngồi đây đợi anh đi mua. Trầm ngoan ngoãn ngồi chờ anh đi mua trà sữa cho cô. Trưa nay cô còn chưa được ăn gì, tối nay cô sẽ phải chiếm được anh mới được. Cô chưa bao giờ để lọt chàng trai nào mà cô muốn. Nhất đi theo dõi vợ anh, vừa đi thấy cô đang đứng cạnh một người đàn ông. Còn kia là cu bo nhà anh, thằng bé đang chơi nhà bóng. Vợ anh đang nói cười với hắn, nhưng anh lại không rõ mặt người đàn ông kia là ai. Nhìn có vẻ lịch lãm lắm, nhưng quay lưng khiến cho anh không nhận ra. Vợ anh thế mà giỏi, mới đó đã kiếm được đàn ông. Nhất đưa Trâm trở về phòng, nhưng quay xe luôn khiến Trâm hụt hẫng. Anh Nhất, em tưởng tối nay... À, anh có chút việc, con trai anh ốm, anh về qua nhà một chút, lát anh qua rồi anh bù cho nhé. Nhất hôn lên trán Trâm rồi an ủi. Cô gái 23 tuổi khát tình dạo dời chờ mãi, chàng trai cô yêu, nhưng đến tối anh lại trở về nhà. 11 giờ đêm, về đến nhà đèn điện tối om. Anh vào nhà bật điện gọi to, chẳng có ai trả lời. Như một thói quen, anh rút điện thoại ra gọi cho vợ, hỏi xem đi đâu chưa về. Bởi lịch sinh hoạt trong tiềm thức của anh, khi anh trở về nhà luôn có vợ và con chờ. Nhưng giờ chẳng có ai hết. Định gọi điện cho Lan, nhưng lại thấy tờ giấy dán ở cửa rất to. Không ngủ chung, không ăn chung, không quan tâm, không làm phiền, không cãi vã. Nhìn tờ giấy mà anh thấy điên cả tiết lên, lấy tay giật nó xuống. Mở cửa phòng ra. Trước nó là phòng của hai vợ chồng, giờ cô lại cấm không cho anh vào. Tức mình anh nằm vật ra cái giường mà hơn 14 năm nay anh ngủ ở đây. Thật là dễ chịu, Nhất chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Nhất thức dậy thấy vẫn chẳng có ai. Đêm qua Loan không về nhà, giỏi thật đấy, dám đi qua đêm cơ. Anh đây còn chưa dám qua đêm mà cô ấy đã vậy rồi. Đã thế Nhất tức giận, muốn trào ngược cả dạ dày lên. Nhất vào trong phòng tắm xả nước nóng. Về có một mình nên chả thèm đóng cửa, ngâm mình trong bồn nước thấy thoải mái lắm. Anh thi thiêu chậm mắt. Lúc này bên ngoài Loan đã trở về. Tối qua cô đưa cu bo sang nhà ngoài chơi, tiện thể ngủ luôn bên đó. Lát lâu rồi cô không về nhà, bố cô lại đang ốm, có thêm người phụ mẹ chăm cho bố. Sáng nay cô về sớm thay quần áo, lên công ty một chuyến. Về có một vài hồ sơ giấy tờ bố cô vẫn cần giải quyết, cô thay bố làm việc. Có lẽ cô quay về công ty giúp cho gia đình lúc khó khăn. Loan chút bỏ bộ đồ sườn già hôm qua ra, cô bước vào phòng tắm một cách tự nhiên, không biết Nhất đang ở trong đấy. Cô trên người không mặc cái gì hết, vừa đi vừa hát nhún nhảy tẩy trang. Cô ngắm mình trong gương cũng đẹp đấy chứ. Tuy hai con nhưng lại mặn mà đậm thắm, mọi thứ đều đủ dùng, dư sức lấy thêm vài chồng nữa. Cô tự nhủ rồi đưa tay đo thửa núi đồi của mình rồi vòng mông, mà hành động kích thích đó lọt hết vào mắt Nhất đang nằm trong bồn tắm. Hôm qua anh đang bị ăn dở với Trâm, ruột gan nhộn nhào, đêm qua lại ghen vợ không về nhà. Thế mà sáng nay cô ấy lại nu trước mặt anh, lại còn tủm tỉm mà cười. Anh cảm giác đau một bên thận vì nhận cơn kích tình đã lâu. Nhất bật dậy lao đến bế bổng vợ lên, làm cho Loan giật thót co rúm người lại. Nhất lao đến hôn Loan ngấu nghiến, ép cô ngửa ra trước bồn trang điểm. Loan mở to mắt nhìn Nhất như không thể tin nổi. Nhất gặm nhấm môi Loan, đã lâu lắm rồi, anh nhìn lâu lắm rồi. Anh bế cô vợ lên bồn rửa mặt, bắt đầu nâng niu cô như cách anh vẫn hay làm. Có một điều cuốn hút ở Loan, đó là Nhất rất mê cơ thể vợ. Lúc nào anh cũng dành nụ hôn say mê cho cô bé, khiến vợ anh thích thú. Vợ chồng anh chuyện này vô cùng hợp nhau. Loan biết cùng anh phối hợp lại tình tứ dịu dàng, biết cương biết nhu, đúng lúc biết gọi dẫn chồng, nên anh rất mê vợ. Loan đúng chọn người vợ lịch sự trong phòng khách, đảm đang trong phòng bếp và lẳng lơ ở phòng ngủ. Loan mỉm cười khi biết chồng chưa ăn trái cấm bên ngoài vẫn dành cho vợ. Cô câu dẫn anh khiến anh đê mê dùng sức. Nhất vô cùng thỏa mãn, mọi cảm xúc lâu nay đều bung tỏa. Nhất và vợ quấn lấy nhau trong chiếc bồn tắm ấm áp. Loan lại thổ thể, anh vừa mới ngoại tình rồi đấy nhá. Ngoại tình với ai? Ngoại tình với em đấy. Ngoại tình với vợ thì sao gọi là ngoại tình? Ô, em đâu còn là vợ anh, chúng ta ly hôn rồi mà. Ở nhỉ, nhưng mà sao em gào gẫm anh đấy? Đây là phòng em, anh làm thế này phải trả tiền đấy, ai cho chơi không bao giờ. Cái gì mà trả tiền, em thèm tiền đến thế à? Tất nhiên, em làm kinh doanh, không ai cho không ai cái gì bao giờ. Được rồi, anh trả tiền em. Thật là vừa mệt vừa mất tiền. Thế lúc sướng, ai sướng cho? Loan nói vậy rồi đứng dậy ra khỏi vòng tay của Nhất. Đứng lên còn cố tình lắc lư cái mông. Nhất giận tím người vì cô vợ bướng. Loan ra xả nước tắm, lại còn cố tình uốn éo cho tức Nhất. Anh nhắm chặt mắt lại, không để cô hồ ly vợ câu dẫn. Sáng đó đến phòng làm việc, Nhất banh tiền cho Loan. Mình là đàn ông nói phải làm. Mới cả tháng nay vợ chồng ly hôn, anh cũng ít đồ mua cho con, coi như gửi vợ chút tiền cho con học hành. Vợ con mình chưa ai đâu mà thiệt. Loan đang ở nhà sắp xếp lại hồ sơ giúp bố, nhận được tin nhắn chuyển khoản kèm tin nhắn Zalo. Nội dung chuyển khoản là tình phí một đêm, số tiền 100 triệu. Loan tủm tỉm cười rồi nhắn lại. Ôi, đại gia thế, em xin nhá. Lần sau mà anh muốn thì cứ book lịch cho em. Cái độ tham tiền, Nhất nhắn lại. Loan cười như điên dại. Lão chồng này vẫn bị vợ thu hút và thao túng, nhưng cách cô làm có quá liều lĩnh không? Cô tự có cách, cô tin sẽ cho anh thấy kết cục ngoại tình là như thế nào. Dù là ngoại tình trong tư tưởng, Loan cũng muốn dập nó từ trong trứng nước. Có người bảo cô chơi liều, nhưng Loan tin rằng chồng mình sẽ nhận ra một bài học. Cũng hơn một tháng, Nhất và Trâm đã chính thức hẹn hò với nhau. Sáng nay Trâm nhắn tin cho Nhất. Tối nay gặp nhau ở nhà em được không? Nhất nhắn lại đồng ý. Lâu nay thấy Nhất hơi xa cách, cô sợ Nhất chán nên phải tìm cách mà trói buộc anh ngay, không để bắt anh được. Cô sắp thắng rồi, một bước nữa thôi. Tối đến, Nhất mặc quần áo, Loan hỏi. Anh chuẩn bị đi chơi với Trâm đấy hả? Ờ, đúng rồi, em với con ngủ đi nhá. Em khóa cửa luôn, đêm nay anh không về đâu. Thế à, vậy anh đi đi, không lại trễ hẹn với cô ấy. Chúc một đêm vui vẻ. Ờ, anh đi đây. Nhất ra khỏi cổng, Loan đóng cửa tắt điện đi ngủ luôn. Nhất thấy vậy điên tiết vô cùng. Anh lẩu bầu vui vẻ cái con khỉ ấy. Hôm nay là hết 2 tháng thửa ly hôn. Hạn của anh còn 1 tháng nữa thôi. Đủ để anh lên kế hoạch cho tương lai. Nhất lái xe tới nhà Trâm. Hôm nay anh quyết định qua đêm ở nhà cô. Anh muốn cho cô một bất ngờ. Anh ngồi ở đó xem phim, thi thoảng cứ nhìn vào điện thoại nhờ chờ cuộc gọi hay tin nhắn từ ai. Đó là chờ tin nhắn từ Loan. Anh xem Loan có nhắn hay cô bò có gọi kêu bố ơi về chưa, hay là con sốt rồi này, mẹ đau bụng chẳng hạn, như cái kiểu mà Loan ngày xưa vẫn hay làm trò để có anh về khi anh đi chơi. Thế nhưng chả thấy gì hết. Anh cứ xem hết cái nọ đến cái kia. Trâm thì đi ra đi vào vẫn thấy Nhất ngồi đấy, không có dấu hiệu muốn dừng xem phim để nhìn cô. Cô đã mặc sẵn một chiếc váy ngủ tràn đầy quyến rũ chở Nhất. Cô mạnh dạn kéo tay Nhất làm mọi tư thế. Nhất thật sự bị kích thích bởi một người phụ nữ 23 tuổi với một cơ thể quá tuyệt vời. Hai người cùng ôm lấy nhau, ngã xuống ghế sofa. Cô đưa tay lên giúp anh cởi nốt áo, còn anh từ từ kéo cái áo hai dây của cô xuống, để lộ ra xương quai xanh thon thả. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên cổ, rồi lên môi, rồi cũng bắt đầu hành động. Anh muốn an ủi cô, nhưng rất nhẹ nhàng và từ từ. Trầm thì sốt ruột, có vẻ cô ấy đã chờ đợi anh rất lâu rồi. Tội nghiệp một cô gái, nhưng hôm nay anh phải đưa ra quyết định thôi. Anh bắt đầu cuốn bỏ Trâm, dùng những kỹ năng anh hay sử dụng với vợ. Anh mới chỉ bắt đầu, Trâm có vẻ hơi lố. Anh tự nhủ cô gái này vẫn nhạy cảm về sao, hay là quá khích như vậy. Nhất im lặng chinh phục Trâm. Trâm sốt sáng đến mức liền tổ dụng Nhất tiến lên, nhưng trái ngược với Tâm, Nhất cảm thấy không quen với cơ thể này. Từ mùi hương cơ thể đến cả đường cong, cả những nơi nhạy cảm trên người Loan, anh đều thuộc hết. Nhưng với Trâm, anh lóng ngóng, không thể thả lỏng cơ thể mình. Người anh căng cứng lại. Nhất hít thật sâu, lấy lại phong độ đàn ông để lấy lại cảm xúc. Trầm sợ Nhất lùi bước nên e thẹn bày tỏ: "Anh Nhất này, anh là người đàn ông đầu tiên em dâng hiến cả cơ thể này đấy, anh có muốn không?" Thế nhưng bỗng nhiên nghe lời đó, Nhất lại băn khoăn. Cảm xúc đột ngột dừng lại. Bỗng dưng anh thấy mình không xứng đáng với Trâm. Bởi nếu cướp đời con gái của Trâm, đồng nghĩa với việc anh phải có trách nhiệm với cô ấy. Mà nhìn xem, trách nhiệm làm chồng, làm bố của anh còn chưa tròn. Nói thật, hiện tại Nhất chưa nghĩ tới việc lấy vợ thêm. Anh chỉ muốn dừng lại ở tán tỉnh và yêu đương thôi. Đây cũng chả phải cảm xúc xuất phát từ trái tim anh, mà là do bạn bè thách đố, do tức vợ sẵn về coi rẻ tình cảm vợ chồng. Anh tức vì cô thấy anh có tình ý với người khác không thèm ghen khi mới đạt được mục đích. Anh cũng sung sướng tha thiết được chiếm lấy thân thể Trâm, khoe thành tích với bạn bè. Nhưng khi biết đây là lần đầu của Trâm, anh lại thấy nó không là trò chơi nữa, sẽ là biến cố thay đảo cuộc đời anh. Đúng là vậy, nhưng chỉ để giải tỏa phận con thôi. Còn chúng tôi vẫn có một trái tim, nhận định người con gái mình yêu, sợ trân trọng khi cô ấy lên giường. Nhất không bị bỏ đói chuyện chăn gối, anh cũng không quá khát khao, chỉ là muốn thừa cảm giác ăn vụng. Nhưng anh nhận ra một điều, ăn vụng thì ngon đấy, nhưng kèm theo đó là cảm giác tội lỗi đeo bám. Anh đã có quyết định riêng của mình. Anh bỗng dừng lại ôm Trâm vào trong lòng, đặt lên trán cô một nụ hôn âu yếm. Hôm nay mình đến đây thôi, anh hơi mệt. Trầm thấy thế thì sững sờ đến khó tin. Cứ ngỡ Nhất không thể cưỡng lại trước vẻ đẹp nóng bỏng của cô. Trầm giận quá hóa thẹn, cô gắt lên. Anh đúng là cái đồ hèn nhát. Người ta nói anh sợ vợ không sai. Trầm vô cùng giận dỡ. Mỡ đến miệng mèo còn không húp thì là gì đây? Anh không có ý đó đâu Trầm. Cơ thể em rất đẹp. Anh trân trọng nó, nhưng anh cần thêm thời gian đánh giá lại mọi việc. Anh không muốn hủy hoại đời em. Hãy để anh có thời gian ổn định sắp xếp. Anh chỉ có một, và trái tim cũng chỉ có một thôi. Chỉ nên chứa một người. Nếu đến với em, anh sẽ cắt đứt với vợ. Anh không muốn tổn thương cả hai. Nếu đã yêu thương và chờ nhau, hãy học cách chờ đợi thêm một thời gian. Trầm sợ Nhất bỏ mình nên tìm cách mà níu kéo. À, hay để chắc chắn, anh cứ cho em một đứa con đi. Ở cái tuổi này, Loan cũng tính đến chuyện lấy chồng và sinh con rồi. Thật ra cũng không quan trọng việc có bầu trước khi cưới. Vấn đề là hạnh phúc mà hai người có với nhau thôi, chứ không như lời Thiên Hà. Nhưng khi Loan vừa đề nghị, Gớt đã gạt đi. Không được, anh không muốn đứa con sẽ phải chịu lời gièm pha của người đời. Bởi vì dù sao trước pháp luật, giờ đây anh vẫn đang là chồng của người đàn bà khác. Chuyện có con với em là một điều không thể. Đứa bé sau này sinh ra sẽ bị ảnh hưởng. Anh lấy chăn che kín cơ thể cô lại, tránh bị lạnh vào ban đêm. Anh không thể ngủ, mắt cứ hướng lên trần nhà mà suy nghĩ điều gì đó. Anh cảm thấy để cho Trâm yên một mình là thiệt thòi không nhỏ của cô nàng. Anh lại quay đầu nhìn sang người con gái đang ngủ say bên cạnh, thở dài một hơi não nề. Khi còn trẻ, chỉ cần yêu là có thể ở bên nhau. Khi lớn lên, khi trưởng thành, thể chịu trách nhiệm rất lớn. Sáng hôm sau, Trâm bị đánh thức bởi ánh mặt trời, chiếu vào mắt có vẻ hơi khó chịu. Quay người đưa ôm chính là anh. Cô nghĩ rằng sẽ chạm vào cơ bụng hoặc tấm lưng của anh buổi sáng chính là lúc đàn ông yếu lòng nhất. Chắc chắn cô sẽ chiếm được anh. Nhưng mà cô mò mãi, không thấy, mở mắt ra tìm kiếm. Trầm nhíu mày khi không thấy anh ở đâu. Cô cũng không biết anh đi đâu nữa và đi lúc nào. Lúc trước anh không lại như vậy, sao hôm nay lại bỏ cô ở lại chứ? Cô nàng chỉ nghĩ hay là anh đi về sớm có công việc. Chút nữa đến công ty sẽ hỏi lại anh sau. Trâm vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo rồi tới công ty làm việc như mọi khi. Nhưng cô nhìn trong bãi đậu xe không thấy xe của anh đâu cả. Càng ngày cô càng khó hiểu, không biết đang có chuyện gì xảy ra. Trâm định vào phòng làm việc để tìm anh. Mọi người, hôm nay Nhất không đi làm hay sao? Chị tìm anh ấy làm gì? Tùng lên tiếng. À, chị định em anh ấy nói chuyện công việc thôi. Một cậu nhân viên thích Nhất thế cô hỏi như vậy. Ô, chị không biết à? Anh Nhất nộp đơn xin nghỉ và từ trước từ chiều hôm qua rồi. Với lại hôm nay sếp duyệt rồi. Sáng sớm thấy anh ấy tới công ty dọn đồ đi rồi. Chị không thấy bàn làm việc anh ấy trống hay sao? Cô nghe thế cũng bất ngờ lắm. Sao tự nhiên anh làm vậy, xin nghỉ việc mà cũng không thèm nói với cô một tiếng. Cô thật sự còn không biết là gì. Tại sao cơ chứ? Trâm chạy tới một góc bàn rồi lấy điện thoại gọi hàng chục cuộc cho anh. Nhưng thứ mà Trâm nhận lại chỉ là những tút tút và thuê bao thôi. Trâm thất vọng lắm. Nhưng cô lại càng muốn biết lý do vì sao anh lại làm như vậy với mình. Rõ ràng tối qua hai người vẫn vui vẻ ân ái bên nhau. Tại sao cô chỉ mới ngủ một giấc thôi, mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Người đàn ông của cô đi đâu mất rồi? Tuy bây giờ trong đầu cô chỉ toàn nhớ tới anh, nhưng không thể nào từ bỏ công việc đang làm. Bỗng bên bộ phận nhân sự gọi Trâm đến, báo Trâm được chuyển sang vị trí mới, đó là thư ký giám đốc. Cô vô cùng ngỡ ngàng khi được đề cử như vậy. Chắc chắn trong đây có bàn tay của Nhất. Tuy nhận chức mới, nhưng hôm đó Trâm ở công ty làm việc, đầu óc và tâm trí cứ bay bổng nơi nào. Phòng giám đốc vắng tanh, phòng phó giám đốc cũng vắng tay, không biết có chuyện gì xảy ra. Mọi việc đều được chỉ đạo qua điện thoại. Vừa mới tới giờ tan ca, cô nàng vội vã lái xe tới nhà chị Loan để hỏi chuyện. Hôm nay cô tới đây có chuyện gì không? Em muốn hỏi về chuyện của anh Nhất. Anh ấy đi đâu mà sao em không liên lạc được với chị? Từ sáng tới giờ em gọi điện hơn chục cuộc mà không thấy anh trả lời hay nhắn tin. Loan thấy Trâm gấp gáp như vậy thì bảo, thôi em vào nhà trước đi, rồi chị nói rõ sự tình cho mà nghe, chứ đừng có cuống cuồng lên như thế. Cô cũng gật đầu rồi đi theo Loan vào trong nhà. Chị Loan rót cho cô một ly nước. Thật ra bố mẹ anh ấy ở nước ngoài vừa gọi anh ấy về để chia tài sản. Nhà anh ấy giàu lắm, nhưng trước kia do anh ấy yêu và theo chị về Việt Nam mà không quản lý sản nghiệp nên ông nổi giận. Ông giận vì lúc đó đòi cưới bằng được, giờ lại đòi bỏ cho bằng được, nên ông ấy đang giận đấy. Ông ấy bắt anh ấy về bên đó, không cho ở Việt Nam nữa. Ông nổi giận vì anh ấy bỏ vợ. Đàn ông mà rũ bỏ trách nhiệm với vợ. Tuy là ông nội sống ở nước ngoài nhưng lại khắt khe quan niệm trinh tiết và thủy chung. Trước đây ông lấy vợ là người Việt Nam. Anh ấy có bảo với chị là em rất tốt, là một cô gái gần như hoàn hảo về mọi mặt. Anh ấy có hơi tự ti về chính mình, cho nên mới quyết định như vậy. Giờ anh ấy bị bố mẹ và mọi người không chia tài sản, lại còn bảo muốn lấy vợ mới, thì tự kiếm tiền mà cưới cũng khổ. Anh ấy giờ qua bên đó làm ăn, chị thì chỉ cần chút tiền để nuôi con thôi. Anh ấy mà biết em lo cho anh ấy sẽ đi lục tung mọi thứ lên để tìm, nên chị dặn trước rồi. Sau khi về anh ấy, chị và anh ấy sẽ ly hôn để giải thoát cho nhau. Lúc đó anh ấy có đủ tiền rồi sẽ cưới em. Ngoài ra anh ấy còn nói muốn dùng thời gian này để thử thách tình yêu của cả hai. Trầm nghe những lời nói này của Loan cứ như không tên vào tai mình nữa. Vậy thì ra bao lâu nay anh nghĩ ở bên cạnh cô bị áp lực tinh thần sao? Chỉ vì cô nên anh mới phải tìm một công việc mới, không được chia gia sản như vậy. Vậy anh ấy có nói với chị sẽ đi bao lâu không chị? Loan lắc đầu. Cái này thì chị không biết. Có lẽ sau một thời gian anh Nhất sẽ chủ động liên lạc với em thôi. Em cố gắng mà chờ nhé. Cô gật đầu nhưng trong lòng vẫn tràn đầy những mối lo toan không ngừng. Cô còn chưa được hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc đó chưa bao lâu, bây giờ đã thành ra như vậy. Cô đang có một người đàn ông đẹp trai giàu có, nhưng bây giờ tìm được rồi thì người đó lại bắt đầu hành trình sự nghiệp đi từ con số 0. Đợi đến bao giờ mới được như bây giờ đây? Mọi kế hoạch của cô ta sắp thành công, mối ngon này sao để tuột mất. Không lâu sau đó Trâm cũng về nhà. Cả đêm hôm đó cô không tài nào chợp mắt được. Cô cứ nghĩ mãi tới hình bóng của Nhất. Chiếc xưởng này tối qua cả hai vẫn còn quấn quýt bên nhau, vậy mà bây giờ mỗi người một nơi. Hơn một tuần trôi qua, cô cũng như người mất hồn vậy, không có nét vui vẻ hoạt bát như mọi ngày. Đi làm xong thì trở về, cũng không thèm nói chuyện hay đi chơi với ai. Đồng nghiệp có hỏi thăm động viên, nhưng Trâm cũng chỉ cười, cười cho qua thôi. Làm sao mà biết, trong lòng cô lúc này đang rối ren, nhớ anh tới mức nào. Tối đó khoảng 9 giờ tối, Trâm đang còn ngồi bên bàn làm việc thì điện thoại cô reo lên, Vốn tưởng nó là cuộc gọi của ai, nhưng không, đó là Nhất. Hôm nay anh đã gọi về cho cô rồi đây. Trầm nhìn thấy tên anh mởn rỡ nhanh chóng. Alo, em nghe đây anh. Một tuần qua sao lại nhẫn tâm với em như vậy chứ? Anh không thèm liên lạc cho em, anh rời đi không nói với em một tiếng. Anh có biết em lo lắng cho anh thế nào không? Anh biết là một tuần qua em đã mệt mỏi như thế nào không? Nhất im lặng nghe cô nói một tràng dài, thậm chí nghe được những tiếng nức nghẹn của cô. Anh xin lỗi, anh biết em là một cô gái tốt, nhưng anh cảm thấy mình không xứng đáng với em. Nhìn em một cô gái tài giỏi có nhan sắc, bây giờ anh không có gì trong tay, anh là một người bình thường. Anh cần tiền để đưa cho vợ, cô ấy cần nuôi hai đứa con, anh cũng muốn có tiền để nuôi cả em nữa. Một thằng đàn ông, anh không muốn dựa dẫm vào người khác. Vậy đâu phải dựa dẫm hả anh? Sau khi anh ly hôn với vợ, anh và em cũng kết hôn với nhau, chúng ta là vợ chồng phụ giúp nhau. Trầm nghe những lời này biết là anh yêu nhiều lắm. Những người đàn ông tử tế sẽ không lợi dụng tiền bạc của cô gái mình thương. Anh cũng không muốn mắc nợ đâu, anh cũng không muốn dựa dẫm vào ai. Em chịu yên anh, chịu ở bên cạnh anh đã thấy rất hạnh phúc rồi. Em cố gắng chờ nhé, chờ anh có đủ vốn, đủ tiền, anh sẽ trở về nước rồi cưới em. Cô lấy khăn giấy để lau nước mắt rồi tiếp tục hỏi. Thế anh định đi bao lâu? Có lẽ là 3 năm, hoặc cũng có thể là 5 năm. Anh ly hôn với vợ, lúc này cô ấy nuôi con cũng khổ, lúc này muốn cưới em, anh không có gì trong tay, lấy gì mà cưới? Cô lại sốc khi nghe con số 3 đến 5 năm. Thật sự cho dù 1 năm, cô cũng không muốn chờ. 5 năm thì cô 28 tuổi. Trời ơi, Trâm đã đợi chờ người yêu mình và bây giờ gặp được anh, cô không muốn phải chờ thêm nữa, bởi tương lai của anh sẽ là mỏ vàng của cô. Anh này, những năm qua rất nhiều người đàn ông muốn em, nhưng em đã tìm kiếm được anh. Anh chính là người đàn ông cho em dựa vào, nhưng bây giờ anh lại bắt em tiếp tục chờ đợi. Không lẽ cả cuộc đời này em chỉ có thể chờ đợi thôi? Nhất nghe những lời này của cô cũng chạnh lòng, nhưng anh cũng đâu muốn. Cứ trách thì trách anh nghèo quá, không xứng đáng với cô thôi. Đỉa mà đeo chân hạc thì làm sao chứ? Cho nên anh chỉ biết cố gắng một ngày nào đấy có thể đứng cùng cô. Anh nghe em có được không? Em không quan trọng là tiền bạc hay địa vị. Em biết anh cũng tự trọng của một người đàn ông. Em biết anh tự ti khi có những thứ em hơn anh. Nhưng mà anh này, thứ em cần là một tình yêu đúng nghĩa. Anh có thể cho em bước vào cuộc sống của anh một cách đúng nghĩa không? Em ạ, nhưng sẽ phải là quãng thời gian sau thôi. Còn quãng thời gian này anh không có gì hết. Thôi, để quãng đường còn lại anh bổ đắp cho em. Bây giờ anh chỉ còn thân xác này, anh không có tài sản, anh mất hết rồi. Anh bỏ vợ là anh sai, ông nội rất giận, nhưng anh không thể làm nào khác vì anh yêu em. Anh không còn tình cảm với vợ nữa. Từng câu từng chữ của anh làm cô cảm thấy đau lòng. Cô nghĩ nút thắt ở đây chính là ông nội, anh là cháu đích tôn, ông không thể không thương. Sau này tài sản đó chắc chắn sẽ thuộc về anh, mình mà sợ bỏ con săn sắt sẽ bắt con cá. Vậy anh này, không sao, anh bình tĩnh nghe em nói, em có cách thay đổi tình hình. Cách gì? Giờ anh hãy mập mưu cho chị Loan ngoại tình cắm sừng anh. Anh tố với ông nội rằng anh bị cắm sừng và người phản bội là chị ta. Còn em là một cô gái chung thủy chờ đợi anh, giúp đỡ anh rất nhiều. Chỉ có cách đấy mới làm cho ông thay đổi thôi. Ừ nhỉ, sao anh không nghĩ ra điều này? Nhưng mà Loan, cô ta không có việc làm. Tuần này anh phải đưa tiền cho cô ta nuôi con. Anh mà không đưa, cô ta lại ỉ ôi với ông nội đấy. Nếu mà anh cần tiền cho chị ấy và hai đứa nhỏ thì em có thể cho anh mà. Như vậy chả phải tốt hơn sao? Anh cũng đâu cần phải đi nước ngoài để hai chúng ta phải xa nhau. Anh không muốn mang tiếng lợi dụng em đâu. Không, em yêu anh, em tình nguyện. Sau này chúng ta là vợ chồng của nhau, tiền của em cũng như tiền của anh. Coi như là em tạm ứng cho anh, sau này anh trả cho em gấp đôi, gấp ba. Nếu mà thuận lợi lấy được em, đó là hạnh phúc đời anh. Đời anh còn cho em hết, nói gì đến mấy thứ vật chất phù phiếm. Cái gì của anh sẽ là của em. Hai người nói với nhau thêm mấy câu rồi tắt điện thoại đi. Cô cảm giác cuộc gọi này rất có ý nghĩa. Nó lấy đi không ít nước mắt của cô ta. Bây giờ cô ta đã biết được lý do. Tối đó cô cố nằm trằn trọc trên bàn làm việc, nghĩ cách giúp anh cho cả hai sớm ngày bên nhau. Cuối cùng cô lại nghĩ tới hai đứa con và chị Loan, chính là một trong những người mà anh phải lo. Về chị Loan cần một số vốn để nuôi hai đứa con. Cô vội vã gọi về cho bố mẹ, nhờ bố mẹ cắm sổ đỏ. Cô nói cô cần tiền đầu tư. Bây giờ cô đã 23 rồi, nếu bây giờ cô câu được Nhất, Lấy Nhất thì số tiền đó sẽ chả là gì hết so với số tài sản mà Nhất đang có. Thôi thì coi như thả con săn sắt bắt con cá rô. Sáng hôm sau, cô đến công ty làm việc, thấy chị Loan ngồi ở bàn giám đốc. Trên đó ghi rõ chức danh Phạm Bảo Loan giám đốc. Cô hơi ngỡ ngàng nhưng trấn tĩnh lại ngay. Ơ, chị Loan, sao lại là chị? Thấy Trầm, chị Loan cười thân thiện. Em bất ngờ đúng không? Chị cũng bất ngờ lắm. Nhưng ông nội bảo công ty không thể thiếu giám đốc mãi. Hiện tại chị vẫn là vợ hợp pháp của anh Nhất, nên công ty sẽ do chị thay thế điều hành. Đợi anh Nhất và chị ly hôn, chị sẽ trả lại vị trí này cho anh Nhất. Chị là giám đốc trên danh nghĩa thôi, chứ có biết gì kinh doanh đâu em. Trầm hấp háy đôi mắt rồi nghĩ ngợi. Vậy chuyện chị với anh Nhất vướng mắc gì à? À, thật ra thì cũng có cái khó. Chị không có việc làm chính thức, lại đang nuôi hai con. Chuyện nuôi con một mình cũng khó khăn em ạ. Trầm cũng ngầm hiểu ra điều Loan nói. Chị này, thật ra mấy hôm trước anh Nhất đã gọi điện về cho em, nói chuyện với em. Cũng nhờ và mà em biết được chị đang cần tiền nuôi hai đứa nhỏ. Chị xem như là giúp em, giúp anh ấy đi. Chị bây giờ anh ấy ở bên đó đi làm việc để kiếm tiền cho chị, rồi cho hai đứa. Nhưng mà em thật sự không muốn chờ thêm. Em thấy thanh xuân của em không còn bao nhiêu. Hay là chúng ta thỏa thuận nhé. Thỏa thuận chuyện gì mới được chứ em? Thì em đưa cho chị 500 triệu, xem như là tiền để chị lo cho hai cháu. Chị hãy giải quyết chuyện ly hôn giữa chị và anh Nhất. Em vừa rút tiền mặt, em sẽ đưa cho chị luôn. Chị lấy hộ em. Loan lặng như đang suy nghĩ rồi cũng đáp ứng ngay. Thôi được rồi, vậy chúng ta quyết định nhé. Thế là hai người đi tới thỏa thuận. Cô đưa 500 triệu cho chị Loan để chị ấy rời đi với hai đứa con. Và bây giờ cô chỉ việc để anh trở thành người đàn ông thành công nữa thôi. Một tuần sau, Trầm với tay Loan cùng các con trong ngôi nhà biệt thự của Nhất. Mấy lần Trầm đi qua cứ ao ước mãi được làm chủ căn nhà ấy. Thế là ngày hôm sau cô hẹn chị Loan ra nói chuyện. Có chuyện gì hôm nay lại gọi chị ra đây? Chị Loan này, chị cầm tiền rồi, sao vẫn chưa rời đi? À, chị và anh Nhất còn vướng thủ tục ly hôn, do anh ấy chuẩn bị thành lập công ty. Bây giờ mà ly hôn thì lằng nhằng lắm, cả còn vướng tài chuyện đấy. Hay là ý chị muốn vòi thêm tiền thì nói đi, em đưa thêm cho chị 500 triệu nữa. Ba mẹ con chị mau cuốn xéo đi, đừng bám anh Nhất làm khổ anh ấy. Trời ạ, Trâm này, sao em lại nói thế? Em còn trẻ vậy, sao nhiều tiền vậy? Tiền của tôi chị không cần phải lo, vì sao tôi có. Việc của chị là nhanh nhanh biến đi. Loan cảm ơn cầm tiền rồi rời đi. Cô nhắn một cái tin vừa nhận thêm 500 triệu. Trầm ngồi trong quán rất tức cái kiểu Loan chần chờ để moi tiền Nhất. Cô muốn Loan biến luôn đi. Bỗng điện thoại của cô, đó là Nhất gọi đến. Loan cuống quýt. Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Anh cũng vậy mà, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm nha. Cũng nhờ em nên Loan mới chịu ký vào đơn ly hôn. Có gì đâu mà phải cảm ơn. Sớm muộn gì chúng ta không phải là vợ chồng hay sao? Anh phải cảm ơn em mới giải quyết được bước là Loan thôi. Nhưng không biết ông nội có chấp nhận chuyện chúng ta hay không nữa. Ông ưng Loan lắm. Ông vẫn giận chuyện anh phản bội vợ và khen Loan đảm đang, trung thủy, đúng chuẩn con gái Việt Nam. Em hiểu rồi. Điểm mấu chốt ở đây là ông nội không thích những người phản bội. Nói đúng hơn là ông ghét anh ngoại tình, thích những người trung thủy. Đã vậy em sẽ có cái lật ngược. Em định làm gì? Đừng có làm gì ảnh hưởng đến tính mạng đấy nhá. Yên tâm, em không giết cô ta đâu. Em chỉ làm cho cô ta nhục nhã, không sống nổi phải tự bỏ đi thôi. Nói rồi trong cúp máy nhắn tin cho một người. Tôi đưa anh 100 triệu, anh làm theo những gì tôi yêu cầu. Khi nghe được những dự tính của Trâm, Nhất tức tốc bay từ nước ngoài trở về. Không ai hay biết cuộc chiến này không còn là trò đùa như lúc đầu nữa. Trước khi lên máy bay về nước, anh nhắn tin cho Tùng. Cậu làm giúp ngay một việc cho tôi, anh đang rất là gấp. Mật khẩu là... Anh gọi thêm một cú điện thoại nữa. Bố à, con đây, mong bố giúp con một chuyện. Máy bay cất cánh, Nhất bay từ Mỹ về Việt Nam. Ngay khi cúp điện thoại, anh phải trở về rồi ngày hôm sau. Loan đi làm cứ thấp thỏm nhìn đồng hồ. Cô ra ngoài hỏi Tùng. Anh Tùng ơi, giám đốc Loan hôm nay không đến à? Anh liên lạc cả sáng cũng không kết nối được với chị Loan. Chắc là chị có việc riêng. Em cần gặp giám đốc à? À không, em hỏi vậy thôi. Loan ngồi xuống bàn làm việc liên tục gọi điện cho ai đó. Nhưng không hiểu sao không liên lạc được. Cô vô cùng sốt ruột. Cậu cảm thấy mọi thứ cạnh cô cứ đảo lộn hết lên. Mọi người đều biến mất một cách kỳ lạ. Cùng lúc đấy, trên một tuyến phố sầm uất, một công ty mới đang chuẩn bị khai trương, người sắp vào chấp nập. Nhìn trong số đó có rất nhiều quen mặt. Bên này Trâm gọi hết số này đến số kia, cái nào cũng thuê bao, cứ như mọi người chuyển hết lên sống ở sau hỏa vậy. Cô ta bắt đầu lo lắng, tiền thì chuyển hết rồi, kết quả thì không biết như thế nào. Đi qua nhà Loan thấy cửa đóng, khóa cửa im lìm, hay là chị ta đi rồi nhỉ? Cô cũng bồn chồn lo lắng. Tuy nhiên cô không muốn giục anh, cô có giả vờ tử tế đến mức này, đợi chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao. Nếu một cô thúc ép anh, cô sẽ chính thức biến mình trở thành kẻ chen chân vào gia đình. Hôm trước vợ anh có nói rằng cô và họ chưa làm thủ tục ly hôn, về còn rắc rối một số giấy tờ pháp lý. Anh đang mở công ty không muốn lằng nhằng. Và lại cô cũng có con át chủ bài rồi. Chỉ là đến nay, ba hôm rồi, hai thằng cô thuê làm nhục không thấy tung tích. Cô đang thuê người đi tìm hai thằng khốn ấy về đây đây. Bình thường suốt ngày làm vàng khu chợ Đồng Xuân mà mấy bữa nay không thấy đâu. Nó là hai thằng kéo xe hàng thuê, nhà cô rằng ất rơ không vợ con gì hết. Làm thuê theo giờ, vốn biết nhau nên chăm tin tưởng chúng. Ai ngờ không thấy kết quả báo về đâu. Bắn đi hơn một tuần, cô hầu như không nhận được điện thoại của anh. Sợ liên lạc của hai người chỉ là những tin nhắn vội vàng vào cuối ngày. Cô bắt đầu chạnh lòng thấy tủi thân, hơi lo ngại. Nhưng rồi cô lại nhổ rằng người mình yêu phải có niềm tin. Một buổi sáng cuối tuần, trong khi cô đang vùi đầu vào chăn để ngộ nướng, nhận được tin nhắn của anh. Cũng tới cả tháng nay rồi, cô còn chưa được gặp. Cô ta tủi thân, nhưng phải hiểu cho người đàn ông mà cô ta yêu. Anh còn đang bận rộn ổn định lại cuộc sống. Chỉ khi đó hai người mới có thể đến được với nhau. Nhìn dòng tin nhắn với nội dung thứ hai. Công ty anh sẽ làm giám đốc, sẽ chính thức đi vào hoạt động. Em phải đến chung vui với anh nhé. Anh có quà cho em đấy. Cô mỉm cười, từ khóe mắt cô những giọt nước mắt cứ lăn dài. Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thôi, chuyện tình của cô và anh có thể đi tới đích. Hóa ra bao lâu nay anh bận rộn về mở công ty, đó là món quà anh muốn tặng cho cô sao? Ngày hôm đó cô chuẩn bị từ sáng sớm, cô mặc một chiếc váy màu đỏ rực rỡ, tôn lên vóc dáng đáng ngưỡng mộ của mình. Chăm muốn mình thật xinh đẹp khi xuất hiện cảnh nhất trong ngày trọng đại. Dù sao những gì nhất có ngày hôm nay cũng có một phần công sức không nhỏ của cô. Bất giác cô ta thấy mình hệt như người vợ của anh vậy. Công ty do anh mở không quá to, nhưng ngày hôm đó cũng đông người đến sở. Vừa định bước chân vào nơi dành cho khách, bỗng cô sững người lại khi thấy hai thằng mà cô thuê. Bọn chúng đang mặc hai bộ quần áo màu xanh nõn chuối, uốn éo nhảy nhót phát tờ rơi bóng bay cho người qua đường. Cô lẩm bẩm hai tên khốn này làm cái trò gì ở đây không biết. Rồi điều khiến cô chết lặng chính là khoảnh khắc nhất xuất hiện. Anh khoác tay vợ mình bước vào bên trong thảm đỏ để kiêu hãnh và tự hào. Trong phút chốc đó, cô có cảm giác trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹn. Nhìn họ lúc này không giống một đôi vợ chồng sắp đi tới bờ vực của sự đổ vỡ. Trầm nhìn sâu vào ánh mắt của Nhất tìm một câu trả lời, nhưng anh chỉ lướt qua cô ta như một người lạ sừng sững vô hồn. Anh bận rộn nắm tay vợ mình đi gặp gỡ quan khách. Trầm cố an ủi mình, chỉ là diễn kịch thôi. Cô nàng đứng trong đám đông nhìn cái cảnh này, chỉ biết an ủi mình rằng anh chỉ yêu cô ta. Chị ta chỉ là đang diễn kịch. Trước đông đảo mọi người, Nhất đầy tự tin giới thiệu về công ty. Anh không quên dành cho vợ mình cái nhìn tỉnh tứ, lời nói ngọt ngào. Thưa quan khách, có được ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn sự hy sinh rất lớn của vợ tôi. Cô ấy đã vì tôi làm rất nhiều điều. Thậm chí cô ấy cũng đã dồn cho tôi một khoản tiền lớn để tôi mở công ty này. Tay cô nhổ đi, cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô như người vô hình trong câu chuyện khi Nhất nói. Trầm chạy tới vừa kéo Nhất sang một góc, nhưng vợ anh không phải vừa. Loan đi theo tay nắm chặt tay anh như một cách đánh dấu chủ quyền. Thế này là sao? Anh nói cho em nghe đi. Đây là những gì mà anh hứa hẹn hay sao? Anh thể non hẹn biển với tôi như vậy đó sao? Anh xin lỗi, anh và vợ sẽ quay về bên nhau. Bọn anh sẽ kinh doanh làm ăn, nuôi dạy các con. Chuyện của anh và em không đi tới đâu hết. Anh không muốn cuộc đời mình bị xáo trộn. Anh muốn ở bên vợ, bảo vệ vợ của mình. Xin lỗi em về tất cả. Trầm nghe những lời đời đó từ miệng anh mà chết lặng. Anh cũng chỉ nói thế thôi, rồi cũng bỏ đi, còn Loan đứng lại. Chị ta vỗ nhẹ lên vai cô mà thì thầm. Đời em vẫn còn dài lắm. Đàn ông muôn thuở chẳng bao giờ bỏ vợ bỏ con đâu. Những gì em làm, những gì em hy sinh, xét cho cùng chả thấm vào đâu cả em mà. Xin lỗi em nhé, anh ấy vẫn là của chị. Số tiền em đưa cho chị coi như khoản tình phí cho việc mua lấy một bài học, mua lấy một chút thời gian hạnh phúc, mua lấy mộng mơ bên chồng của chị. Chào em, cảm ơn em đã đến dự khai trương công ty của vợ chồng. Trầm đau đớn gục ngã ngay tại chỗ. Tại sao sự việc lại xảy ra như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra? Một tháng trước đấy, sau cái đêm định ngủ lại với Trâm, Nhất chợt thấy trống sống. Khi chưa có đợi Trâm, anh cũng hào hứng. Nhưng khi có đợi rồi, anh bỗng dưng thấy Trâm cũng có gì. Thật ra Trâm đẹp đấy, yêu anh đấy. Nhưng anh thật sự cảm thấy không thoải mái. Có thể đó chỉ là tình cảm do anh bị bạn bè thách đố, rồi tự ái, do bản thân Nhất buồn bã. Trở về nhà đèn điện đã tắt, vợ anh cô ấy vô tâm đến thế cơ à? Anh đến nhà Trâm ngủ, cô ấy sững sờ như không. Đúng là cô ấy hết yêu anh thật rồi. Bỗng dưng anh lại thấy giận vợ, cô ấy chả thèm níu kéo anh lấy một câu. Suốt cả tháng nay anh ở nhà, nhưng hai người vô hình, đứa con không cần bố. Bình thường chúng quấn quýt bao nhiêu, giờ lại xa cách. Vốn dĩ anh dành quá ít thời gian cho các con. Hôm anh đưa các con đi Vincom chơi, mua gà rán, khoai tây cho chúng nó. Thằng con thứ hai nhất định không ăn. Anh bảo nó ăn, nó cứ nguê nguẩy mà lắc đầu. Anh thấy bực bội với con, thầm trách vợ không dạy bảo hết. Thằng bé phụng phiểu không ăn, đòi cơm mẹ ở nơi đông người. Anh cố gắng nhẫn nhịn dỗ dành con. Con bé lớn thấy bố nó gặp rắc rối nên lên tiếng giải vây. Bố phải lấy kéo cắt thịt ra như mẹ ấy. Em bò bị răng sún, không ăn được cứng đâu. À, hóa ra là như vậy đấy. Anh cũng khéo léo tách vỏ ngoài ra, cắt thịt gà để cho con ăn. Thằng bé rồi tương cả, anh nhanh nhẹn phục vụ cho thằng con quý tử. Bỗng đang ăn, nó khóc ẩm lên kêu nóng cay, rồi lại nhè thịt ra. Anh giận quá định đánh, nhưng đứa lớn lại bảo, bố lấy nhầm tương ớt rồi, lọ tương cả có đắp màu xanh cơ mà. Ôi chết, bố không biết, bố xin lỗi nhá. Bây giờ anh mới thấy chăm trẻ con thật là vất vả. Vậy mà chiều đến anh cứ vi vu với đồng nghiệp, mấy cô chân dài bia bọt ngoài quán xá. Giờ mới biết vợ anh đã vất vả như thế nào. Hai vợ chồng ở riêng tự làm tự ăn. Đến khi thằng thứ hai ra đời, đường bố vợ nhận, anh mới bắt đầu làm công ty của bố. Giờ anh mới nhận ra đằng sau anh là bao nhiêu người yêu thương mà giúp đỡ. Đêm đó khi trở về nhà, nhìn căn nhà tối om, sợ vào nhà vợ gặp chê cười. Ai đời đã đi cặp bồ bỏ về giữa đêm, mất hết cả sĩ diện. Bởi vốn dĩ lấy nhau 14 năm, anh chưa bao giờ ngủ bên ngoài hết. Anh cứ lang thang quay hết chỗ, lại đứng lại ngồi. Khi đồng hồ gần 12 giờ đêm, anh quyết định lái xe đến nhà bố vợ. Lâu ngày anh cũng chưa thăm ông, đến nhà vẫn còn thấy đèn điện sáng. Anh nghĩ bố mẹ vợ sao lại ngủ muộn như vậy. Cô giúp việc mở cầm cho anh. Cậu Nhất, đến muộn vậy, ông bà Trù vẫn ở bên trong đấy. Dạ, cháu xin ngủ một đêm, cô dọn phòng nhé, cháu ngủ ở đó. Đúng là một người đàn ông bện hơi vợ đấy. Tôi vào nhà bố mẹ vợ đón tôi bằng một nụ cười như mọi khi, nhưng có vẻ hơi khách khí, không cho tôi động tay vào động chân gì. Mẹ vợ nhìn tôi lạnh nhạt, còn bố vợ tôi vẫn thân tình niềm nở. Chắc là ông cũng biết chúng tôi sắp ly hôn. Bố vợ tôi là người nói ít, từ ngày làm rể ông, chưa bao giờ tôi thấy ông can thiệp vào chuyện gia đình con cái. Nhưng lần này có vẻ như ông muốn nói. Ông nói từ trước bố vẫn đối với anh như hai người đàn ông với nhau. Nhưng hôm nay bố muốn nói chuyện với anh với tư cách bố vợ. Giọng ông chậm rãi nhỏ đổ để tôi nghe thấy. Ngày xưa hồi cái bóng nó nói yêu con, bố mẹ không đồng ý đâu. Bố mẹ chỉ có mình nó là con, yêu thương chăm sóc dồn hết cho nó. Tính nó từ bé đã ương bướng, về được bố mẹ nuông chiều, cưng như cưng trứng ấy. Bố vẫn nghĩ nó lớn lên đổ đầy sẽ không thể nào chịu được khốn khó. Ngày đó nói yêu con, muốn lấy con, bố đã ngăn cản. Không phải vì chê con, mà vì sợ con gái bố nông nổi. Nó quen ăn sung mặc sướng rồi, còn thì thiếu thốn khổ nghèo. Nó vốn quen đón đưa, còn thì một mái nhà để ở cũng không có. Nó lại yêu con. Tưởng tình yêu là vĩ đại lắm, tưởng phong ba rể cũng vượt qua. Nhưng khi đối mặt với thở tài, cơm tiền có chịu nổi không? Bố chỉ sợ nó lấy con rồi, đợi xăm bữa nửa tháng, lại chạy về nhà mà than rằng con không quen chịu khổ. Như vậy sẽ rất thiệt thòi cho con. Dù vậy nó vẫn kiên quyết mà lấy. Nó khóc lóc suốt ngày, nó hạ gối mà van xin. Làm cha mẹ không thể thấy con mình yêu mà bất chấp. Nhưng thôi, nó lớn rồi, tự làm thì tự chịu. Các con về với nhau. Các con lấy nhau, nhà phải đi thuê. Ba lần bảy lượt bố nói các con về sống chung, nó bảo không chịu. Nó không muốn con cảm thấy xấu hổ vì cậy nhờ nhà vợ. Ăn không dám ăn, nói không dám nói. Rồi trong lúc khốn khó, còn tập tành mà kinh doanh hỗ trợ con. Nó mang bầu trong thời gian làm ăn, nhiều thất bại. Đôi bạn nó về nhà, người là đi vì suy nhược, nhưng nó xấu con, không muốn con nghĩ ngợi lung tung. Cuối cùng có công cũng trồng cây cũng đến ngày hái quả, các con cũng có quả ăn của đề. Đứa trước lớn rồi đứa sau lại ra đời. Bố mẹ nhìn vào cảm thấy hạnh phúc về con mình đã trưởng thành cứng cáp. Lâu rồi nó về nhà mấy lần, trốn trong nhà tắm khóc. Mẹ con mới biết, mới cố cha hỏi. Nó bảo chồng con ngoại tình. Nó bảo nó không khóc trước mặt chồng, không muốn tỏ ra yếu đuối. Bố không ngờ đứa con gái cá tính lại bức mình ngày xưa, lại trở nên mềm yếu như vậy. Từ bé đến lớn, người có thể làm nó khóc cũng chỉ có mình con thôi. Người ta nói khó khăn thử thách lòng trung thủy của đàn bà, giàu có thử thách lòng trung thủy của đàn ông. Khó khăn không làm lung lay ý chí với tình yêu của vợ con, nhưng mà tiền bạc đã làm cho con thay đổi. Bố không biết rốt cuộc con gái bố đã làm sai điều gì. Nó không biết ăn ở hay đối nhân xử thế, tệ bạc. Nó ăn chơi trác táng hay bỏ bê chồng con. Nó không tốt ở chỗ nào. Hay chỉ vì đơn giản con thèm khát sự mới mẻ. Con nhìn xem, người phụ nữ đầu ấp tay gối với con 14 năm. 14 năm tuổi thanh xuân đẹp nhất cuộc đời nó dành để cùng con miêu trải. 14 năm nó bận biểu cho chồng con đến quên cả đòi hỏi. Giờ đến khi kinh tế đủ đầy rồi, lại đối diện với cảnh chia ly. Người phụ nữ đã vì con từ bỏ đầy đủ êm ấm, vì con cam tâm chịu khổ, vì con mà mạnh mẽ, cũng vì con mà yếu đuối. Cuối cùng con lại làm khổ nó, chỉ vì một người phụ nữ chưa từng một ngày vì con mà hao tâm tổn sức. Người phụ nữ con đang yêu hiện tại, bố nghĩ cô ấy chẳng có gì hơn vợ con hết, ngoại trừ tuổi trẻ. Tuổi trẻ của vợ con cũng từng có những lúc nó đặt dành hết cho con rồi. Tiền bằng người phụ nữ kia đang hưởng, tự con có một phần mồ hôi, nước mắt của vợ con trong đấy. Là đàn ông bố biết, bản năng chinh phục ẩn giấu trong mỗi người. Nhiều khi chúng ta nhìn con mồi nằm gọn trong hang của mình, thèm khát như con mồi đang lợn vờn ở ngoài kia. Ta thường đứng bên này đồi, ngó sang bên kia đồi, suýt xoa ở bên kia cỏ sao mà xanh thế. Thực tế đứng núi này chắc chắn sẽ thấy núi khác cao hơn. Bố không muốn trách móc con, nhưng bố là bố của vợ con. Đối với con của mình, làm bố không thể thấy con mình đau khổ làm ngơ được. Không thể thấy con mình chịu ấm ức mà không lên tiếng. Làm bố của một cô con gái, ngay khi cả thấy nó cười vẫn cảm thấy bất an. Chưa bao giờ tôi thấy bố vợ tôi nói nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ ông uống nhiều như vậy. Cả buổi tối tôi không nói một lời nào, chỉ sợ mỗi câu mình nói ra sẽ trở nên vô duyên vô dụng. Vợ tôi từ đâu chạy ra, giật chén rượu trên tay bố. Bố đừng uống nữa. Đừng nói những chuyện vô nghĩa như vậy nữa. Con đã giữ đúng lời hứa với bố ngày xưa. Dù khổ cực đến đâu, cũng không phụ anh ấy. Bố xem, con gái bố mạnh mẽ thế này, con có khóc đâu, sao bố lại khóc? Trong giây phút theo lời kể của ông, bao nhiêu ký ức hiện về trong trí tôi như một cuộn phim quay lại thật chậm. Từng chi tiết tôi đã trách lầm vợ tôi. Về nhà thấy nhà tối om, tôi lại tưởng vợ mẹ may không bận tâm gì nữa, cứ thế mà đi ngủ. Tôi bỏ đến nhà nhân tình ngủ, cô ấy còn không quan tâm. Hóa ra cô ấy tủi thân quá về mà khóc với bố mẹ tôi. Bố là con sai. Tôi hạ gối xin lỗi bố vợ. Con là kẻ bạc bẽo, là kẻ vô ơn. Con không có bản lĩnh để vợ con phải ấm ức. Bố đỡ tôi đứng dậy. Bố không ép buộc con, cũng như không dùng tư cách là sếp của con ép buộc. Nhưng con hãy thử một phép thử đôi nhá. Lấy lửa thử vàng, lấy vàng để thử đàn bà, lấy đàn bà để thử đàn ông. Cái bóng nó đã thử con bằng phía sau. Con hãy thử vái vàng, thử người đàn bà kia xem. Mỗi phép thử đều đem đến sự nguy hiểm, nhưng cũng giúp ta ngộ ra nhiều điều. Chiều nay khi bố nhận lá đơn tử trước tử con, bố đã biết con ngộ ra điều gì đó. Thời gian của con chỉ còn một tháng thôi. Con với vợ đã tự thống nhất, giờ thì đưa con bé về đi, đừng để nó ấm ức mãi nữa. Tối đó trở về chiếc giường ấm áp bên người vợ Tào Khang, tôi thật sự mới thấy dù đi đâu thì nơi có vợ con vẫn là nơi tôi muốn trở về nhất. Cô ấy cho tôi sự bình yên, nhưng cô vợ này của tôi vô cùng bướng. Cô ấy nhất quyết muốn dạy cho Trâm một bài học về việc cố tình chen chân vào gia đình người khác, âm mưu thủ đoạn để có được vị trí. Việc làm vậy nên tôi phối hợp với cô ấy tạo nên trò chơi ái tình. Sau hôm ngủ với vợ, vợ chồng tôi quấn quýt bên nhau. Lạ thật đấy, cửa cạnh vợ tôi tự khắc muốn được cưng chiều cô ấy. Vợ tôi bé nhỏ nhưng đáng yêu, đành đá nhưng tôi yêu vợ về cô ghê gớm. Sở thương yêu tôi là thật lòng, tôi cũng chả quan tâm tới rẻ rèm pha của thiên hạ. Tôi sống cho gia đình, cho vợ con tôi sẽ là bầu trời che chở cho cô ấy. Nói tôi sợ vợ cũng được, ừ thì tôi sợ vợ đấy. Sáng hôm sau tôi sang Mỹ cùng chú Tâm thăm gia đình chú và cũng là chuyển giao lại chức giám đốc lại cho tôi. Chú Tâm có tuổi rồi, chú cũng muốn lui về sống với vợ con. Còn tôi sẽ trao lại công ty cho vợ mình. Tôi sẽ tự lập một công ty đứng tên vợ chồng tôi. Không phải tôi sợ miệng đời, tôi cũng muốn đánh thức dấu bước ngoặt của vợ chồng. Quay lại thực tế, Trầm đứng chết chân trước tấm biển to lớn tại công ty trách nhiệm hữu hạn Nhất Loan Hạnh Phúc. Trầm đau đớn biết mình bị chơi xỏ. Thể ra bao nhiêu lâu nay cô cho rằng hai vợ chồng họ đã hết thương nhau rồi, nhưng cô chỉ đang xem vở kịch của họ một cách ngu ngốc, rồi chẳng biết gì điên dại tin vào. Bỗng tin nhắn từ Nhất, anh chuyển trả lại cho cô 1 tỷ với lời nhắn: tôi không cần tiền của phụ nữ, tiền tôi có thể kiếm ra. Vợ tôi cô ấy bướng bỉnh nên bày trò với cô là do tôi nuông chiều cô ấy, nhưng cô lại có dã tâm bày trò hãm hại cô. Nếu hôm đó tôi không lường trước được sự việc, có lẽ Loan đã bị cô hại rồi. Mọi bằng chứng hai tên kia đã khai, tôi có đủ. Nếu cô động đến gia đình tôi, chắc chắn tôi không để yên đâu. Bản thân tôi cũng chưa làm gì có lỗi với cô. Cô nên tìm và yêu một người bằng cả tấm lòng chân thành, đừng vì tiền bạc mà bất chấp. Sau đó Trầm trốn chạy khỏi nơi đó như muốn lao ra khỏi cơn ác mộng của đời mình. Từ một cô gái xinh đẹp giỏi giang, Trầm cứ ngỡ chàng trai nào cũng phải phổ phục dưới chân cô. Cô không ngờ vốn mình được coi là khôn ngoan, thế mà lại bị xấu hổ bé mặt như vậy. Nhưng chuyện này cô chẳng thể nói cùng ai. Cô ôm mối hận một mình, coi nó như một bài học suốt đời vậy. Khi cô chen chân vào một mối quan hệ mịt mờ, chính cô ngay từ đầu đã mưu muốn phá vỡ một gia đình hạnh phúc, muốn chiếm hữu, hiếu thắng, thỏa mãn bản thân mình. Yêu không phải là trò chơi, chính cô bị lòng tham che mắt do tưởng tượng đến khối tài sản của Nhất. Đây là bài học lớn nhất dành cho những kẻ thứ ba cố tình chen chân vào mối quan hệ bền chặt. Còn Nhất ngồi đây, anh nhớ lại mọi chuyện, anh thấy trong chuyện này là mình sai. Anh sai khi mải chơi, thiếu quan tâm tới vợ con, chỉ vì vài lời kích bác của bạn bè mà thiếu bản lĩnh. Anh có tư tưởng lệch lạc, một chút nữa thôi đã phụ người vợ tảo khang, đi theo thú vui tầm thường. Anh hiểu rằng vợ chồng nên bớt cái tôi lại, hiểu và trân trọng nhau hơn, dũng cảm bảo vệ trước mọi lời xèm pha. Bởi vì chỉ có bạn mới hiểu vợ chồng mình sống ra sao, đừng vì miệng đời mà bỏ rơi người phụ nữ của mình trong cô đơn, đối diện với thị phi. Đàn ông thắng ai, chứ đừng cố thắng vợ của mình. Còn Loan, cô vợ đảm đang hết lòng về chồng con, nhưng bản tính bướng bỉnh cương quyết cũng khiến cho đàn ông mỏi mệt. Vốn dĩ đàn bà cần sự mềm mỏng nhẹ nhàng, xoa dịu nhẹ nhàng giải bày. Có lẽ vợ chồng không hiểu lầm, dẫn đến bất hòa trong chuyện này. Đáng khen ngợi là người bố thấu tình đạt lý, dân dè đúng chỗ, cương quyết vào mềm mỏng, linh hoạt đúng, đúng là cường giả càng gà càng cay. Một người đàn ông lão luyện trong chốn thương trường lại có thể tâm lý đến như vậy. Lúc này tại nhà bố vợ: ông Tân ơi, ông còn chưa đi ngủ? Tối ngày nghe cái cô Minh Tuyết đọc truyện là sao? 70 tuổi rồi vẫn còn mê gái đẹp. Ô hai cái bà này, hay là tối nay tôi với bà cùng nằm nghe chuyện tình yêu của Minh Tuyết nhé. Bà Mai lại cười khúc khích. Ông Tân thở dài: tôi sống tới 70 tuổi rồi, chưa thấy mẹ con nhà nào đanh đá như mẹ con nhà bà đấy. Còn tôi á, tôi chỉ sợ có vợ chân truyền rồi đấy. Lúc này bên nhà Loan, Nhất nằm ôm vợ anh. Vợ nhóm xa lâu của hội bàn tự đổi tên hội mê gái thành hội sợ vợ. Các bạn thân mến, câu chuyện rất ngắn nhưng lại rất hay, đã dừng lại rồi. Một câu chuyện ngắn rất ý nghĩa và bài học phải không quý vị và các bạn? Mỗi nhân vật trong câu chuyện đều phản ánh rõ nét mỗi một con người trong xã hội và cuối cùng chúng ta nhận được điều gì khi bình yên. Con người thường quên đi những lời thề trong sông báo. Quả thật là đúng trong câu chuyện này, nếu Loan không lường trước được, nếu không khéo léo kéo chồng về, có lẽ Nhất sẽ lầm đường lạc lối. Chính vì vậy trong cuộc sống vợ chồng phải bớt cái tôi thì cuộc sống mới hạnh phúc được, xe đong đầy. Cuộc sống cùng nhau vun đắp hạnh phúc, một lời nhắn nhủ đến những cô gái, những người thứ ba muốn bước chân vào những cuộc hôn nhân hạnh phúc. Xin hãy dừng lại, bởi vị trí đó không dành cho mình đâu. Cái gì không thuộc về mình cũng đừng kiên quyết giành lấy, bởi vì có khi các cô sẽ nhận lại trái đắng, và đó là một bài học vô cùng đắt giá với những kẻ thứ ba thích chơi trò tình ái và những người đàn bà có tham vọng, có cả dục vọng. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, các bạn nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cũng như để lại những bình luận tích cực bên dưới ủng hộ cho Minh Tuyết. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện mới sẽ được phát sóng đều đặn trên kênh. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện lần sau.